Chương 41, hôm nay mới biết tông sư chi quý. Nhân bản số 28 vị, Đậu Trường Sinh. Xưng hào, Thiên Sát Cô Tinh. Tu vi, thất phẩm ngưng cương cảnh. Tuyệt học, Cửu U Hàng Sương Quyết, Sâm La Đao Pháp, Lưu Tinh Thất Đao Trảm. Chiến tích, cửu phẩm đoán thể cảnh Bắc, bát phẩm luyện khí cảnh Vạn Tam, bát phẩm luyện khí cảnh Đao Trảm Thiên Mệnh, cùng cảnh giới chiến thắng Diệt Vô Diện, thất phẩm bại ngũ phẩm Trịnh Xuân Thu, chiến tứ phẩm Trương Thiếu Quyền Thương mà không chết. Cuộc đời, xuất thân Tề Châu Đậu Gia, tổ tiên vì Cửu U Minh Giáo chân truyền đệ tử, 10 tuổi nhập lục phiến môn, 17 tuổi chính thức trở thành bộ khoái. Tuần tự 3 lần làm nhiệm vụ, cùng hành bộ khoái tử vong, sau bắt Vạn Tam, người đồng hành tử vong, tham dự tài thần đại hội, hơn phân nửa người tham dự tử vong, Chu Tước Vườn sự kiện, Trịnh gia diệt môn, bán thần binh thức tỉnh. Chú thích, mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân chết sớm, thúc thúc chết thảm. Chú thích, hình khắc song thân, khắc thiên, khắc địa, khắc người thân bạn bè, khắc hảo hữu, Thiên Sát Cô Tinh, sao chổi, hoàn toàn xứng đáng. Chú thích, thần binh chi chủ, thiên chi kiêu tử, tương lai tông sư. Chú thích, chân thực chiến lực, võ đạo tứ phẩm. Đậu Trường Sinh cầm trong tay một cuốn nhân bản, lật ra thuộc về mình một tờ, nhìn lấy phía trên bất luận là trang giấy chất liệu, vẫn là bức họa, thậm chí là đánh giá, cũng bắt đầu tăng nhiều. Đây chính là nhân bản 36 vị trí đầu đãi ngộ. Nhân bản 108 vị, hợp đại chu thiên hạ số lượng, trong đó cũng dựa theo thiên cương cùng địa sát sắp xếp. Sau 72 vị cùng vị trí thứ 36, đó là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Chỉ cần đứng hàng nhân bản, đều có thể được vinh dự tông sư hạt giống, tương lai có hy vọng tông sư. Nhưng đây chẳng qua là tư chất, có thể hay không có thể trở thành tông sư, còn là có huyền niệm, nhưng nhân bản vị trí thứ 36, nhất định là tương lai tông sư. Mà nhân bản 10 vị trí đầu, cái kia càng là hoàn toàn khác biệt thiên địa. Tông sư cũng chia đủ loại khác biệt, võ đạo nhất phẩm là vô thượng tông sư, võ đạo nhị phẩm là đại tông sư, võ đạo tam phẩm là tông sư. Muốn đột phá tới đại tông sư, nhân bản 10 vị trí đầu mới có cơ hội. Đến mức vô thượng tông sư, cái kia đã là hướng về tiên thuế biến, không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh thực lực, Đậu Trường Sinh ngón cái nhẹ nhàng đè lại hàng chữ này. Cái này một kỳ nhân bản, tại Đậu Trường Sinh xem ra, bao nhiêu đánh giá cao chính mình. Nhân bản lập tức tự thứ 108 tầng tên, vọt thẳng nhập 30 người đứng đầu, chiến lực cũng bị định giá võ đạo tứ phẩm, cái này bao nhiêu là thiên cơ lâu xem trọng chính mình. Lấy huyền u chi khí chế tạo căn cơ, phối hợp đao đạo tông sư, thiên phú, tầm thường võ đạo lục phẩm không phải là Đậu Trường Sinh đối thủ. Huyền u chi khí xếp hạng thứ 16, dạng này căn cơ quá hùng hậu. Lại thêm thần binh tới tay, võ đạo lục phẩm liền xem như nhân bản phía trên anh kiệt, Đậu Trường Sinh cũng có thể chiến thắng. Băng phách đao sau khi thức tỉnh, có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh nhân bản anh kiệt, Đậu Trường Sinh đều có lòng tin đánh bại, muốn là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, chỉ cần không phải nhân bản phía trên anh kiệt, còn có thể nhất chiến. Bán thần binh sau khi thức tỉnh mang tới tăng lên, thật sự là quá lớn. Muốn là mình có thể đột phá tới võ đạo lục phẩm pháp mạch về sau, đặt chân trung tam phẩm về sau, mới có phấn khích đánh bại tầm thường võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Dạng này tính tới, thiên cơ lâu đến cũng không phải đánh giá cao, rất rõ ràng đối tự thân thực lực phán đoán, cũng coi là chính xác. Bất quá đây không phải liều mạng trạng thái, nếu là dám tại chém ra thứ tư đao, Đậu Trường Sinh đao đạo tông sư, thực lực gấp bội nữa về sau, thực lực còn sẽ có lấy nhất định tăng lên. Cụ thể chiến lực, đến 4 cấp bậc, yếu, phổ thông, mạnh, siêu, hiện nay là siêu cấp ngũ phẩm, đủ để quét ngang ngũ phẩm phong hỏa cảnh, nhưng là yếu tứ phẩm. Tại tứ phẩm thần thông cảnh bên trong yếu nhất, miễn cưỡng đạt tới cái này một cái cấp độ. Theo đạo lý nhân bản 36 vị trí đầu, bất luận bọn họ là cảnh giới gì, đều là có võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh chiến lực. 20 vị trí đầu đều là cường tứ phẩm, 36 vị trí đầu là phổ thông tứ phẩm, Đậu Trường Sinh yếu tứ phẩm có thể thượng vị, khẳng định là nhân bản phía trước xuất hiện biến cố. Đậu Trường Sinh hướng về phía trước lật đi, liếc thấy gặp lâu dài bá bản, đã nhân bản đệ nhất thật nhiều năm Triệu Vô Cực, đã biến mất không thấy. Đậu Trường Sinh không khỏi tìm kiếm một phần phía trên một kỳ nhân bản, bắt đầu so sánh một chút, phát hiện nhân bản 10 vị trí đầu biến hóa khá lớn. Hết thảy năm tên biến mất, lật xem một lượt, phát hiện trước 3 là thành công hoàn thành thiên mệnh nghi thức, đã đột phá tới thượng tam phẩm, 3 vị này sau khi đột phá bế quan kết thúc, tin tưởng liền có thể leo lên địa bản. Còn sót lại là thứ 6 cùng thứ 9, hai người tuổi tác đã đến, năm nay 25 tuổi. Một thế này võ đạo hưng thịnh, nhân bản cực kỳ hà khắc, 25 tuổi phía dưới mới có thể trèo lên bảng. Mấy tỷ nhân khẩu, diễn sinh ra được vô số anh tài, tư chất phổ thông hơn 20 tuổi cũng mới võ đạo nhập phẩm, cả một đời dừng bước tại hạ tam phẩm. Trương Thiếu Quyền đã không phải là nhân bản 13, hiện tại liên tiếp tiến lên 5 tên, đã là nhân bản thứ 8. Lần này nhân bản biến động khá lớn, không có giống là lần trước một dạng, nhân bản 10 vị trí đầu thay đổi, Trương Thiếu Quyền thứ tự không thay đổi. Nhân bản 10 vị trí đầu mỗi một lần trên diện rộng biến hóa, đại biểu cho gió tanh mưa máu đến, chính đại thượng tông, Bát Đại Bàng Môn, Tứ Đại Thánh Địa, 36 Thế Gia, Bãi Cỏ Hoang Anh Hùng, đều sẽ bắt đầu phát lực. Nhân bản đệ nhất, Trời Cao Lôi Thần, Triệu Vô Cực. Áp thiên hạ Tân Tú không ngẩng đầu được lên. Độc chiếm vị trí đầu, lâu dài bá bản, giết không người dám ngoi đầu lên. Vị này tan biến tại nhân bản, đối với có chí tại người, tranh đoạt nhân bản đệ nhất cơ hội tới phút cuối cùng. Một số chưa từng trèo lên bản người, còn có nhân bản phía trên ẩn núp người, đều sẽ bắt đầu phát lực, hiện tại cái này một kỳ nhân bản 10 vị trí đầu bài danh, sau đó không lâu không biết có bao nhiêu người sẽ bị lại gạt ra. Nhân bản đệ nhất, đại biểu cho một cái đương đại đệ nhất, này lại thu hoạch được thiên quyến. Siêu phàm thế giới, nhân tâm tức lực lượng, làm thiên hạ nhân tâm tán thành, hội tụ lực lượng dời núi lấp biển, đây chính là đại tạo hóa. Đây cũng là nhân bản cạnh tranh kịch liệt nguyên nhân, không chỉ là có thể nghiệm chứng một thân sở học, còn có thể chiếm cứ tạo hóa. Muốn chỉ là một cái danh tiếng, một số nhàn vân giả hạt, không thèm để ý quyền thế phú quý, là sẽ không để ý, chỉ có cùng bọn hắn tương lai cùng một nhịp thở đạo đồ, mới có thể gây nên bọn họ đối với nhân bản coi trọng. Đi qua lần này sự kiện, Đậu Trường Sinh cũng đã nhìn ra, lão âm so không ít, chính mình vị kia Triệu sư huynh, không phải thì đang ngủ đông sao. Đã nhanh muốn võ đạo tứ phẩm, ngụy trang thành vì võ đạo lục phẩm, dạng này lão âm so với người trên bản khẳng định không ít. Nhẹ nhàng đem cái này một phần bản danh sách để xuống, nếu ai tin tưởng nhân bản, người đó là ngu ngốc. Người nào còn không có một cái nào ác chủ bài. Chính mình nhân bản bài danh, qua mấy cái kỳ sau sẽ rớt xuống, 36 tên trên dưới mới vừa vặn. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không quá để ý, đến đóng lấy cũng là tụ lực, trùng kích 10 vị trí đầu, không phải vậy 20 vị trí đầu cùng hơn 30 không có khác biệt lớn. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự nhân bản dời, nhìn về phía một bên tích lũy cùng một chỗ, thật dày một chồng tử thiếp mời. Thái tử, Tấn Vương, Tần Vương chờ Đại Chu Tông Vương, còn lại như là Tài Thần Các, Hạo Thiên Tông, Tề Châu Cao Thị, Thần Đô Vương Thị các loại, không phải chính Đại Thượng Tông, cũng là 36 thế gia. Cái này khiến Đậu Trường Sinh thần sắc hơi hoảng hốt. Hôm nay mới biết tông sư chi quý. Chợt, kịp phản ứng. Đây đều là viên đạn bọc đường, chính mình là lập chí chạy trốn người, há có thể bị này dụ hoặc. Đậu Trường Sinh cầm lấy một phần thiếp mời, đây không phải dự định trước đi tham gia. Khi còn bé trong nhà nghèo, không có lên học, mù chữ, cho nên muốn học tập một chút thiếp mời viết như thế nào. Chương 42, Long Môn Đại Hội. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Từng đóa đám mây không ngừng tích lũy cùng một chỗ, nhan sắc dần dần bắt đầu làm sâu sắc, mây đen che lại quang mang, thiên địa một mảnh tối tăm. Gào thét gió tây bắc quét, ô thanh âm ô ô vang lên. Trời đất mù mịt, cuồng phong gào thét. Này giống như tận thế cảnh sắc. Đậu Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng tằng hắn một cái, ngắn ngủi mấy ngày bị thương thế, vẫn chưa tốt lưu loát. Đậu Trường Sinh dùng trắng mãn khăn tay, bưng bít lấy miệng của mình, ánh mắt nhìn bày đặt tại bàn trên bàn lễ vật. Đây là một cái hộp quà, nhưng trong đó đồ vật lại là khiến người ta buồn nôn, đủ để kinh hãi đến người. Đây là một cái đầu người. Là một cái trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt đầu người. Nham hiểm, Tôn Cần Hổ. Bát Tí Thần Bộ Vạn Nhân Vãn cánh tay phải, chân chính tâm phúc nhân vật. Đương nhiên, bây giờ Vạn Nhân Vãn cánh tay phải đã thay đổi nhân tuyển, đã là trước mặt vị này gọi là Quan Tín Nhiên người. Quan Tín Nhiên thái độ khiêm tốn hữu lễ, ánh mắt đại đa số đều là rũ xuống, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, dường như Đậu Trường Sinh là cao không thể chạm đại nhân vật. Giọng thành khẩn giảng đạo, lần này Chu Tước Vườn sự kiện, đại nhân nhà ta ngay tại Tề Địa, không biết Tôn Cần Hổ dám can đảm tự chủ trương, làm xuống dạng này ác liệt sự tình tới. Tại biết sự tình về sau, lập tức ra lệnh cho ta đuổi hồi Thần Đô xử lý việc này. Tôn Cần Hổ trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Bất quá đối với Tôn Cần Hổ mang tới ác liệt ảnh hưởng, đại nhân nhà ta cũng sẽ không làm như không thấy, lần này đến nhà chính là vì bồi thường một chuyện. Quan Tín Nhiên đưa tay tự trong tay áo, móc ra một khối vải đỏ, vải đỏ mở ra sau khi là một cái lân phiến. Cái này một khối lân phiến phi thường lớn chừng bàn tay, toàn thân vàng rực một mảnh, không một chút màu tạp. Lân phiến ẩn chứa một cổ ý chí, trông thấy lân phiến nháy mắt, Đậu Trường Sinh trong đầu dường như vang lên một tiếng long ngâm, mơ hồ có thể cảm nhận được một đầu ngũ trảo kim long phóng lên chín tầng trời. Cái này là tới từ thượng cổ thời kỳ còn sót lại xuống vảy rồng, xuất từ Đông Hải Long Đình, là một kiện tín vật. Bằng vật này đem về tham dự Long Môn Đại Hội. Cá vượt Long Môn, qua mà làm Long. Trăm năm một lần, Long Môn Thịnh Hội, định vào sang năm Tam Nguyệt Tam. Đại nhân nhà ta thật vất vả thu hoạch được tín vật, liền xem như bồi lễ. Cáo từ. Quan Tín Nhiên trịnh trọng đem vảy rồng giao ra, sau đó thi lễ sau rời đi. Dường như nhìn thấy Đậu Trường Sinh nghi hoặc, một bên hầu hạ lão quản gia, vuốt ve trắng như tuyết chòm râu, mở miệng giảng giải. Thượng cổ Long Môn nhảy lên mà qua người, liền hóa vì chân long, bay lên trên chín tầng trời. Trở thành một tên tại thế thần ma, uy áp thiên hạ. Bất quá cái này Đông Hải Long Môn, là Long Đình chân long phỏng theo thượng cổ Long Môn chế tạo hàng nhái. Nhưng cho dù là hàng nhái, cũng là không tầm thường, Long Đình có này trọng bảo mới có thể trường thịnh bất suy, chiếm lấy Hải Dương chi địa. Cho nên trăm năm một lần, Long Môn Đại Hội, đây là thiên hạ thủy tộc việc quan trọng, tông sư phía dưới, chỉ cần có thể phóng qua Long Môn, liền có thể kích hoạt huyết mạch, bắt đầu phản tổ thành công, lập tức chứng được tông sư. Đậu Trường Sinh sinh ra nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, tông sư. Lão quản gia thở dài nói, Long tộc chính là thủy tộc chi chủ, đương nhiên sẽ không che chở nhân tộc, cho nên nhân tộc phóng qua Long Môn, không tính thiên mệnh nghi thức, không cách nào trở thành tông sư. Nhưng vượt Long Môn cũng sẽ thu hoạch được tạo hóa, tiên đan, võ học, bảo dược chờ một chút, có thể thu hoạch được chi vật không giống nhau. Đến mức là chỗ tốt gì? Không người có thể hiểu được là cái gì. Lên một cái thành công ví dụ, cũng là lục phiến môn chi chủ, Trần Vương Vương Trường Cung. Năm đó Trần Vương chỉ là bên trong người tư chất, song không ngờ là thật sự thiên phú dị bẩm, sớm đã bị tông sư thu làm môn đồ nuôi dưỡng, sẽ không ở lục phiến môn bên trong ẩn núp nhiều năm, rèn luyện tự thân ý chí. Long Môn Đại Hội bên trong bao nhiêu thiên tư xuất chúng anh kiệt, đều sắp thành lại bại, có thể Trần Vương điện hạ lấy không xuất chúng tu vi, quả thực là đi ngược lên trên, thả người vượt qua Long Môn. Một vượt Long Môn, giá trị con người gấp trăm lần. Từ đó một đường hăng hái, tông sư, đại tông sư, vô thượng tông sư. Trần Vương gia nô chi thân, khắc họ Phong Vương, danh chấn thiên hạ, Long Môn Đại Hội là trọng yếu bước ngoặt. Lão quản gia không có nói tiếp, có thể Đậu Trường Sinh dĩ nhiên minh bạch, bây giờ chính là Trần Vương sau này lần Long Môn Đại Hội, ai không muốn bắt chước Trần Vương, mượn nhờ Long Môn thoát thai hoán cốt, từ đó một đường hăng hái, trở thành xuống một vị vô thượng tông sư. Món này tính vật, là tương đối phỏng tay a. Cạnh tranh khẳng định sẽ vô cùng thảm liệt. Nhìn lấy sắc mặt bắt đầu khó coi Đậu Trường Sinh, lão quản gia mở miệng an ủi giảng đạo, cái này một chiếc vảy rồng, mặc dù là tín vật, có thể cũng không có nghĩa là một cái tư cách. Mà chính là muốn kiếm đủ ba chiếc vảy rồng, mới là một cái hoàn chỉnh tư cách. Long Môn dù sao cũng là Long tộc chi vật, liên quan đến thiên hạ thủy tộc, ta nhân tộc tham dự điều kiện tương đối hà khắc. Nhân bản thay đổi, Long Môn đem mở, hai chuyện lớn đều cùng một chỗ, một năm này đã định trước không dễ chịu. Long Đình không ít Long tộc, đối với nhân tộc tham dự Long Môn Đại Hội, từ trước đến nay là rất có phê bình kín đáo, cái này đệ nhất Long Đình cửu thái tử, cũng sớm đã tuyên bố muốn liên hợp đông đảo thủy tộc, đối có mang vảy rồng người xuất thủ. Long Môn Đại Hội hết thảy 99 cái danh ngạch, ta nhân tộc chiếm cứ 30, còn lại 69 Long tộc chia đều, bọn họ còn tới gây sự, thật sự là không biết đủ. Đậu Trường Sinh ánh mắt có oán niệm nhìn về phía lão quản gia, đây là an ủi người sao? Không thấy được sắc mặt mình đều tái rồi. Nhân tộc đã chiếm cứ 1/3, muốn là đổi thành ta là Long tộc, đó cũng là không làm, khẳng định đi tập kích nhân tộc, chiếm lấy trong tay nhân tộc danh ngạch. Lão quản gia dường như không thấy được Đậu Trường Sinh sắc mặt một dạng, tiếp tục mở miệng giảng đạo, Trần Vương bằng vào sức một mình, đem Long Môn Đại Hội tư cách, cho tăng lên mấy cái cấp bậc, trước kia nhân tộc đối với tham dự Long Môn Đại Hội cũng không tích cực. Cho nên Trần Vương mới có thể thu hoạch được một cái tư cách, có thể đây là Trần Vương sau này lần Long Môn Đại Hội. Đông đảo tông sư tề tụ Đông Hải, chính là vì chiếm lấy tư cách, vì chính mình môn nhân cùng đệ tử trải đường. Sau cùng chánh thức thu hoạch được tư cách người, thực lực sẽ không thấp hơn võ đạo tứ phẩm. Nhân bản thì những người kia, có thể trước một đời nhân bản, ngoại trừ bài danh trước mau cái kia một số, còn sót lại đều chưa từng đột phá đến tông sư, lại đời trước. Lão quản gia lời nói, trực tiếp bị Đậu Trường Sinh đánh gãy, không muốn nghe tiếp nữa. Lão quản gia nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh vặn vẹo khuôn mặt, đây là thế nào? Nha! Biết, đây là quá kích động. Chỉ là suy nghĩ một chút vượt Long Môn, một đường hăng hái trở thành vô thượng tông sư, ta cũng bắt đầu kích động. Chớ đừng nói chi là người tuổi trẻ. Đậu Trường Sinh bỗng nhiên quay người, hướng thẳng đến gian phòng đi đến. Cái này nói là tiếng người sao? Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, thời thế hiện nay võ đạo hưng thịnh, coi như 20 năm đệ nhất, ba đời xuống tới cũng mới hơn 60 tuổi. Trung tam phẩm võ giả, có thể sống 120 năm, 120 năm. 7-80 tuổi cũng chính vào có thể đánh thời điểm. Đến một phương thế giới này bao nhiêu tháng, Đậu Trường Sinh còn không có kịp phản ứng, bây giờ bị lão quản gia nói chuyện, mới phát hiện võ giả số lượng, thật sự là có chút khủng bố. Trách không được quyển lợi hại như vậy, nhân bản 25 liền xuống bản. Đột phá tới trung tam phẩm, võ đạo lục phẩm pháp mạch, cái này đều không an toàn. Dù sao người ta 25 tuổi trước, nhân bản là xếp hạng thấp, là đánh không lại nhân bản 10 vị trí đầu anh kiệt, nhưng người ta năm nay 70 tuổi, nấu cũng nấu đến võ đạo tứ phẩm cực hạn, còn không thể cùng sau hai đời nhân bản trước mấy cái đánh một trận. Không đúng, 70 tuổi cần phải sớm đã đột phá, không phải vậy cũng là thất bại căn cơ có hại. Nghĩ như vậy, Đậu Trường Sinh mới an tâm. Võ đạo lục phẩm cũng không quá bảo hiểm, muốn là võ đạo ngũ phẩm, khẳng định có thể tham dự Long Môn Đại Hội. Đậu Trường Sinh trong lòng thì thầm một câu, lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái này Long Môn Đại Hội, mình cần gì tham gia sao? Vật trân quý như vậy, vạn nhân vãn nói đưa thì đưa, khẳng định là không có lòng tốt. Mình cần gì tham dự vào, tự tìm phiền toái. đưa cho Triệu sư huynh, còn có thể thu hoạch được một cái nhân tình, đến lúc đó chính mình sư phụ lại làm ra một chiếc vảy rồng, dạng này lại thu hoạch được một chiếc vảy rồng, liền có thể khóa chặt một cái tư cách. Đậu Trường Sinh an tâm. Chương 43, ta chờ nhiều năm như vậy, cũng là đang đợi một cái cơ hội. Đêm khuya. Đèn đuốc như đậu, tràn ngập quang mang, xua tan tứ phương hắc ám. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên giường, bên giường màn che đã để xuống, màu xanh sao ri màn che lại chỗ có quang mang. Cẩn thận hạch tính toán một cái, lần này Chu Tước Phường sự kiện lấy được chỗ tốt. Mình đã là Chu Tước Phường phó tổng bộ đầu, bây giờ tổng bộ đầu Trịnh Xuân Thu tử vong, chính mình cái này người đứng thứ hai đã tự động tấn thăng trở thành người đứng thứ nhất, tạm thời quản Chu Tước Phường hết thảy công việc. Bây giờ tên tiếng vang dội, nhân bản cùng quan chức đều thăng quá nhanh, cây to đón gió, người sợ nổi danh heo sợ mập. Cái này không lợi cho mình giả chết thoát thân. Cho nên gần nhất Đậu Trường Sinh không có ý định ra mặt, đi đón quản Chu Tước Phường, mà chính là dự định thành thành thật thật tu luyện, đợi đến Chu Tước Phường tới một vị tổng bộ đầu tại xuất hiện. Không thăng chức, cái này không chỉ là muốn chạy trốn, cũng là bởi vì nằm vùng nguyên nhân. Nằm vùng cho tới bây giờ đều là một cái cao phong hiểm nghề nghiệp, địa vị càng cao như vậy chấp hành nhiệm vụ thì càng khó khăn, theo mà tử vong tỷ lệ càng cao. Ngẫm lại xem, Đậu Trường Sinh muốn là một tên thần bộ, như vậy tham dự sự kiện, khẳng định là đủ để ảnh hưởng lục phiến môn đại sự. Dạng gì nằm vùng an toàn? Thực lực cao, địa vị thấp. Thời gian như từng dọc nước trôi qua, ở vào Đậu Trường Sinh trên đùi gương đồng, bắt đầu dần dần sáng lên, mông lung quang mang vần quanh gương đồng, một vị thần bí bóng người, đã hiện ra tại trên gương đồng. Cương khí như gió xoáy, cuốn lên gương đồng lập ở giữa không trung, đúng lúc cùng Đậu Trường Sinh đồng hành. Thần bí sư phụ xuất hiện về sau, trong lúc nhất thời không nói gì, bầu không khí trầm mặc xuống. Thần bí sư phụ ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên trước mặt vị này tuấn tú thiếu niên, lần trước vốn cho rằng là giữ nhiều lành ít, đều cũng định từ bỏ, không nghĩ tới sau cùng vậy mà xuất hiện biến cố như vậy. Bán thần binh đã thức tỉnh. Một kiện bán thần binh thức tỉnh, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Muốn bán thần binh tán thành, cho dù là tương tính tương hợp, muốn nhận chủ cũng là muốn quanh năm suốt tháng, đi qua không ngừng nỗ lực mới có thể. Như tuổi còn nhỏ kiểm trắc ra thiên phú về sau, thích hợp một kiện nào đó bán thần binh, cần lâu dài đeo, lấy bí pháp nào đó ngày ngày tăng cường thân hòa độ, lúc này mới có thể trong tương lai một ngày, để bán thần binh nhận chủ. Mà lại có một ít tàn khốc là, làm như vậy còn không phải 100% thành công. Ngũ đại thần binh thế gia, truyền thừa vạn năm, sừng sững không ngã. Cũng là bởi vì ngũ đại thần binh thế gia, bọn họ huyết mạch truyền thừa cùng thần binh phù hợp, tại phụ trợ bí pháp, nguy hiểm cho trước mắt có thể hoàn thành thần binh thức tỉnh. Dù là vương triều thay đổi, cũng vô pháp ảnh hưởng ngũ đại thần binh thế gia. Ngàn vạn năm qua, không biết bao nhiêu gia tộc, hoặc là tông môn, có thần binh truyền xuống, khả năng đầy đủ một mực sừng sững không ngã, chỉ có ngũ đại thần binh thế gia. Ngoại giới suy đoán đông đảo, đủ loại nguyên do. Không nằm ngoài suy đoán, Đậu Trường Sinh ngực có sơn xuyên chi hiểm, là một vị bụng dạ cực sâu lão âm so, bán thần binh cũng sớm đã hoàn thành nhận chủ thức tỉnh, có thể một mực không hiện lầu mảy may. Còn có một loại là, hắn ông cụ non, sớm có đại chí, 10 năm như một ngày, lặp đi lặp lại rèn luyện ý chí. Nhiều năm như vậy ẩn núp, vì chính là chờ một cái cơ hội. Tài thần các sự kiện xuất hiện, để Đậu Trường Sinh chờ đến cơ hội, từ đó quả quyết xuất thủ, đao trảm thiên mệnh, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đứng hàng nhân bản, danh truyền 108 châu. Lần này Chu Tước Phường sự kiện, lấy Đậu Trường Sinh xảo trá cùng âm hiểm, sớm đã xem thấu kỳ hư thực, nhưng lại là tương kế tựu kế, đao bại Trịnh Xuân Thu, chiến trương thiếu quyền, bại mà bất tử. Nhân bản 28, tương lai tông sư, chấn động thiên hạ. Từ đó đăng đường nhập thất, trở thành quyền quý thượng khách. Thần bí sư phụ hai ngày này, tự thần đô nghe được gặp rất rất nhiều liên quan đến Đậu Trường Sinh tin tức. Trong đó miêu tả đông đảo, có thể có một chút đi qua xác nhận, cái kia chính là Đậu Trường Sinh âm hiểm xảo trá, vì thượng vị không từ thủ đoạn. Đối với dạng này mới nghe đồn, thần bí sư phụ muốn không phải biết nội tình, như vậy cũng sẽ tin. Dù sao Đậu Trường Sinh thu hoạch được thần binh, cũng mới chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, không phải đợi 10 năm, liền vì chờ một cái cơ hội. Nhìn lên trước mặt thần sắc cung kính, thần sắc vô tội, hơi non nớt ngây ngô thiếu niên, ở đâu là loại này mưu lược âm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn người. Nghĩ như vậy. Ngoạ tào. Thật đúng là. Thần bí sư phụ nghĩ đến sao chổi. Trịnh Xuân Thu chết đi, khẳng định có chính mình đệ tử trợ giúp. Rất đạo lý đơn giản, Trịnh Thế Minh bất tử, làm sao làm bộ đầu, Trịnh Xuân Thu bất tử, làm sao làm tổng bộ đầu. Ở trong đó còn có chính mình không nghĩ ra địa phương, Đậu Trường Sinh bắt tay bán thần binh băng phách đao, cũng mới nửa ngày, thì hoàn thành băng phách đao thức tỉnh. Cho dù là hai người tương tính tương hợp, cũng không có khả năng nhanh như vậy, trừ phi là băng phách đao từ Đậu Trường Sinh chú tạo. Cứ việc không hiểu, có thể thần bí sư phụ lúc ấy cũng là thăm dò chiến đấu một viên, có thể thấy được băng phách đao thức tỉnh, là rất chuyện tự nhiên. Không xuất hiện trước khi chết tình thế nguy hiểm, trong tuyệt cảnh gây nên cộng minh tình huống. Cái này theo Đậu Trường Sinh bị thương không nặng, liền có thể nhìn ra được. Thần bí sư phụ đã phát hiện manh mối, đao trảm thiên mệnh thời kỳ Đậu Trường Sinh còn rất non nớt, sau đó bị trọng thương, thủ đoạn có một ít lạnh nhạt, nhưng có lần trước kinh nghiệm về sau, thủ đoạn rõ ràng quen bắt đầu luyện, bây giờ chỉ là vết thương nhẹ. Suy nghĩ lại một chút thiên cơ các sự tình, chính mình cũng nhắc nhở qua, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, có thể cuối cùng vẫn là tuôn ra tới. Tuôn ra thiên cơ các, xử lý Trịnh Xuân Thu, đây đều là Đậu Trường Sinh phong cách cá nhân, vì thượng vị không từ thủ đoạn. Thần bí sư phụ ánh mắt phức tạp, bên ngoài nghe đồn vẫn là rất thật, Đậu Trường Sinh có thể là mình một tay mang ra, thật nhiều năm cũng không phát hiện lại có thành này phủ, còn đánh giá đối phương vì trung nhân chi tư, mới bị ném đến làm nằm vùng. Có thể chưa từng nghĩ, chính mình xem lầm người. Thành phủ chi thâm, ngay cả mình đều bị ẩn lừa gạt được. Bây giờ bán thần binh tới tay, đã có thành tựu. Nghĩ đến chính mình một tay tố tạo ra được dạng này một vị phệ nhân mà ăn quái vật, thần bí sư phụ trong lòng đều sợ hãi. Bước kế tiếp chắc hẳn, cũng là trả thù cái kia một số có can đảm giúp đỡ chính mình thăng chức gia tộc. Không nhìn lầm, cái này không mâu thuẫn, dù sao bọn họ chống đỡ Đậu Trường Sinh thăng chức, không có đi an hảo tâm, vì chính là gây nên thiên cơ các chú ý lực, để thiên cơ các trả thù Đậu Trường Sinh. Đây là coi bọn họ là lau miệng bố đến dùng, dùng thời điểm chà chà miệng, sau khi dùng xong liền trực tiếp quăng ra, lại đi dẫm mấy cước. Nhấc lên đại án, giết cả nhà, dùng huyết nhục của bọn hắn cùng máu tươi, nhuộm đỏ chính mình mũ quan, trải bằng thượng vị con đường. Quá độc ác. Thần bí sư phụ trong lòng rung động. Vị này tiện nghi đồ đệ, thần bí sư phụ phát giác, chính mình vậy mà không cách nào hoàn toàn nắm giữ, đoán không ra đối phương suy nghĩ gì. Nhìn một chút đối phương cái này vô tội thần sắc, chân thành tha thiết ánh mắt, đáng sợ cỡ nào. Không biết ấp ủ lấy làm sao máu tanh sự tình. Đậu Trường Sinh đã bắt đầu không kiểm soát. Vì tông môn, chính mình chỉ có thể cự tuyệt tông chủ. Ác như vậy nhân vật, tuyệt đối không thể triệu hồi Âm Cực Tông. Không phải vậy tương lai trong linh đường, Đậu Trường Sinh cực độ bi thương thúc thiết, vì chính mình thủ linh, tiếp thay mình trở thành Âm Cực Tông trưởng lão. Thần bí sư phụ suy nghĩ một chút đều không lạnh mà sợ. Chuyện này quá đáng sợ. Chương 44, Trường Sinh ca đại hỉ a. Gương đồng lộng lẫy chậm rãi tiêu tán. Lần này thần bí sư phụ lời nói không nhiều, nhưng khen thưởng cũng là rất phong phú, song phương vết rách tại phong phú khen thưởng dưới, cũng đã khép lại, chí ít Đậu Trường Sinh không có quyết định trở mặt. Gian phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh, Đậu Trường Sinh đem đứng lơ lửng gương đồng thu hồi. Âm Cực Tông lần này khen thưởng, đều là võ học phía trên, Cửu U Hàng Sương Quyết đã cho mình bù đắp, đây là một bộ tuyệt học, có thể tu thành tông sư. Sâm La Đao Pháp cũng bù đắp, hiện tại là Cửu U Vạn Tượng Sâm La Đao, đây là võ đạo tứ phẩm võ học. Đại thành sau có thể nhờ vào đó diễn sinh ra thần thông. Còn lại cũng là một bộ tuyệt học, Thừa Phong Ngự Khí. Thân pháp một hạng là Đậu Trường Sinh nhược điểm, tuy nhiên cũng có Vân Tước Đao Pháp nguyên bộ, diễn sinh ra kiến thức cơ bản, Vân Tước thân pháp, đây cũng là linh hoạt đa dạng, tầm thường tại trong thành thị xoay chuyển đầy đủ. Hạ tam phẩm bên trong rất không tệ, nhưng ở trung tam phẩm lại không được. Trung tam phẩm bên trong đệ lục phẩm pháp mạch, thứ nhất rõ rệt tiêu chí, cũng là ngự không. Đây là siêu phàm thoát tục biểu tượng. Đại biểu cho nhân loại bắt đầu chinh phục bầu trời bước đầu tiên. Cho nên chỉ phải tao ngộ biết bay võ giả, vậy khẳng định là trung tam phẩm. Thừa Phong Ngự Khí thì là một loại chuyên môn phi hành thuật pháp, đại thành về sau, Thừa Phong Ngự Khí, cưỡi mây đạp gió. Cái này một bộ tuyệt học, là bản đầy đủ, không tại có bất luận cái gì hạn chế. Lần này Đậu Trường Sinh giá trị con người tăng gấp bội, Âm Cực Tông cũng là tương đối coi trọng, đây chính là một vị tương lai tông sư chiến lực. Chỉ là, Đậu Trường Sinh có một ít buồn bực. Âm Cực Tông thực lực vậy mà hùng hậu đến loại trình độ này, còn không đem chính mình triệu hồi tông môn. Nhân bản 28 anh kiệt, tương lai tông sư, cái này đều chướng mắt. Trong lòng phỉ báng một câu Âm Cực Tông, Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua tu vi giá trị, lần này có 5.000 tu vi giá trị, xa siêu việt hơn xa Tiểu Trịnh cùng Vương Đầu bọn họ, xem ra thực lực mạnh, địa vị cao, cũng là có tăng thêm. Bất quá tính toán xuống, vẫn có chút không có lợi, bởi vì Trịnh tổng bộ đầu giá trị, cũng là mới 10 cái Vương Đầu hai bên. Có thể Trịnh tổng bộ đầu thực lực, giết 10 cái vương ảnh chân dung là làm thịt gà một dạng đơn giản. Chó hệ thống, thêm hảo hữu nguyên lý, còn có khen thưởng nguyên lý, hoàn toàn mờ đục. Cửu U Hàng Sương Quyết, ngưng cương phần, tiểu thành tu vi giá trị, 300, 4.000. Đột phá tới thất phẩm ngưng cương cảnh về sau, lấy Đậu Trường Sinh huyền U chi khí chế tạo căn cơ, liền đã vững chắc tại tiểu thành, đây chính là nhân bản anh kiệt đãi ngộ. Khi bọn hắn phá cảnh về sau, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể ổn định tiểu thành tu vi, có không thấp tạo nghệ. Bất quá đây là hạ tam phẩm nguyên nhân, mỗi một cảnh giới chênh lệch không phải quá lớn. Chờ đến trung tam phẩm về sau, hiệu quả thì không quá lý tưởng. Sâm La Đao mở đầu là 1.000 tu vi giá trị, Cửu U Hàng Sương Quyết tăng lên gấp đôi, là 2.000 tu vi giá trị, cái này một khoản tu vi giá trị đã tiết kiệm. Đại thành muốn 4.000 tu vi giá trị, viên mãn muốn 8.000 tu vi giá trị. hết thảy muốn 12.000 tu vi giá trị, mới có thể đem ngưng cương cảnh tu tới viên mãn như ý, có thể nếm thử đột phá tới trung tam phẩm. Đến trung tam phẩm về sau, mới có thể ổn định võ đạo tứ phẩm chiến lực, tại võ đạo tứ phẩm chiến lực bên trong không tính người yếu. Lần này Chu Tước Phường sự kiện, đã đem ác chủ bài toàn bộ xài hết, Đậu Trường Sinh không có ác chủ bài, rất khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhìn thoáng qua, chính mình chỉ có 5.000 tu vi giá trị, muốn đột phá khẳng định là không đủ. Bất quá cái này khe, cũng là có thủ đoạn có thể để bù đắp. Lần trước uống ngộ đạo trà, liền đã để Đậu Trường Sinh phát hiện, không chỉ là dùng tu vi giá trị có thể thêm điểm, một số thiên tài địa bảo cũng là có thể. Đậu Trường Sinh nhấc tay khẽ vẫy, cương khí cuồn cuộn mà động, thổi ra màn che, ở vào bên giường trên mặt bàn bình ngọc, bị cương khí cuốn một cái, đã tới đến Đậu Trường Sinh trước người. Bình ngọc mở ra sau khi, hướng bàn tay tâm nghiêng về, một viên to bằng móng tay màu xanh đậm đan dược, đã không ngừng lăn xuống đến trong lòng bàn tay. Màu xanh đan dược tại trong lòng bàn tay, nổi lên một cổ sát khí, giống như độc dược một dạng, bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh lòng bàn tay ăn mòn, muốn đem Đậu Trường Sinh lòng bàn tay ăn mòn rơi. Cương khí tự sinh, ngăn cách đan dược, bọc lấy tầng này cương khí, Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng bắn ra. Một viên sát khí đan đã hóa thành vỡ nát, vô số cặn bã giống như thiên nữ tán hoa giống như vẫy xuống. Ầm vang ở giữa, từng tia từng sợi sát khí đã hung mãnh hướng về Đậu Trường Sinh cuốn tới. Sát khí, đây là giữa thiên địa một cổ lực lượng, này lực lượng cực kỳ cuồng bạo, tiền bối dùng cương khí nếm thử thuần phục luyện hóa, không biết thất bại bao nhiêu lần, sau cùng thành công thuần hóa, bởi vậy tổ hợp thành cương sát, võ đạo uy lực bạo tăng đâu chỉ gấp 10 lần, đặt vững võ đạo đang thịnh thế. Sát khí nạp bên trong võ đạo hệ thống, trở thành thất phẩm ngưng cương cảnh bên trong ắt không thể thiếu lực lượng. Chỉ tu cương khí, không tu sát khí, vậy liền giống như là chỉ dùng một cái chân đi bộ, cùng là thất phẩm ngưng cương cảnh, tu cương sát chi khí võ giả, đủ để quét ngang trên trăm vị cương khí võ giả. Sát khí đang là phụ trợ tu hành đan dược, thấp kém sát khí còn tốt, cao đoan sát khí khẩu phục, cái kia là thuần túy tìm chết. Như Hoàng Tuyền, đây là chính suối một trong. Đậu Trường Sinh cũng sớm đã thu được Hoàng Tuyền rất đan, có thể một mực không dám tu hành, là phải đi qua nhiều lần diễn luyện, còn có tông sư tự mình giảng giải, Đậu Trường Sinh mới dám chánh thức tu hành. Hoàng Tuyền sát khí vốn là thưa thớt, hoàn cảnh tương đối ác liệt, thu thập tương đối khó khăn, hậu kỳ luyện đan cũng cần tạo nghệ không thấp đan sư. Triệu Vô Độ là cao quý lục phiến môn thần bộ, cũng mới thu thập được một bình, sai người đưa cho Đậu Trường Sinh đưa tới. Bất quá Đậu Trường Sinh trong tay, Hoàng Tuyền rất đan ngược lại là có 4 bình, còn lại 2 bình toàn bộ đều là đến từ Âm Cực Tông, còn có một bình đến từ lục phiến môn. Muốn chỉ là nhân bản chi mạc, lục phiến môn cấp cho tư nguyên không ít, nhưng chắc chắn sẽ không dính đến trân quý khan hiếm Hoàng Tuyền rất đan, nhưng nhân bản 28 thì hoàn toàn khác biệt, tư nguyên phối cho tại sách cao một cái cấp bậc. Cẩn thận tính toán xuống, Đậu Trường Sinh có thể tự lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ nơi này lĩnh một phần tư nguyên, lục phiến môn một phần, Âm Cực Tông chân truyền đệ tử một phần. Âm Cực Tông khen thưởng khá cao, tương đương với Triệu Vô Độ tự mình cùng lục phiến môn cùng một chỗ cho, đây chính là nằm vùng nguyên nhân, lĩnh chính là song lương, muốn so tầm thường chân truyền đệ tử phong phú nhiều. Mạo hiểm là cao, có thể thu hoạch thật không ít, Đậu Trường Sinh cũng không thế che giấu lương tâm khó mà nói. Hơn nữa còn có ẩn tính phúc lợi, cái kia chính là hai vị tông sư giảng đạo, trong đó tính nhắm vào chỉ đạo, chỗ tốt như vậy thật sự là quá lớn. Tư nguyên, danh sư, tuyệt học. Hiện tại Đậu Trường Sinh cũng không thiếu, lại có chó hệ thống gia trì, trưởng thành là chuyện tất nhiên. Một đêm tu hành, dùng 3 viên Hoàng Tuyền rất đan, hiệu quả tiến bộ thần tốc. Cương khí sinh rất, hóa thành Hoàng Tuyền cương sát, cửa này không khó đi, cho nên tu vi giá trị không có dùng ở chỗ này, viên mãn như ý một cửa ải kia, mới là khó khăn nhất. Buổi sáng, Đậu Trường Sinh vừa mới ăn được điểm tâm. Chúc mừng thanh âm liền đến, Trường Sinh ca đại hỷ a. Trở thành Huyền Ngọc bộ khoái, thăng làm Chu Tước Phường tổng bộ đầu cơ hội tới. Chương 45, vẫn là tiểu lão đệ hiểu ta. Gió thu điều hiu. Vì đại địa thổi tới nhàn nhạt lãnh ý. Tiền tiểu cửu diễm lệ đại hồng bào, hơi cồng kềnh dáng người, giống như là quả cầu thịt một dạng, một đường chạy chậm xông vào trong phủ đệ, trực tiếp đi vào Đậu Trường Sinh bên cạnh. Khuôn mặt cười rộ lên, giống như hạt đậu ánh mắt, đã nhìn có gặp hay không, chỉ có một cái khe. Đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, không có cái gì xa lạ, chúc mừng giảng đạo, chúc mừng Trường Sinh ca, bán thần binh thức tỉnh, uy chấn thiên hạ. Phát ra từ nội tâm rực rỡ nụ cười, lộ ra chân thành tha thiết tình cảm, là thật tâm vì Đậu Trường Sinh danh chấn thần đô mà cao hứng. Nhân bản đứng hàng 28 vị, càng là thu được chân long chi vẫy, sang năm mùng 3 tháng 3, Long Môn đại hội độc chiếm vị trí đầu. Chân long chi vẫy sự tình, nhanh như vậy thì truyền ra ngoài. Đậu Trường Sinh trong lòng giật mình, xem ra Quan Tín Nhiên đem chân long chi vẫy đưa cho mình về sau, lập tức thì phái người truyền bá tin tức, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy thì ai ai cũng biết. Quả nhiên là không có lòng tốt. Hiện tại Long Môn đại hội đối với mình quá nguy hiểm. Bình thản mở miệng giảng đạo, Long Môn đại hội ta không có ý định tiến về, lần này Chu Tước Phường sự kiện, Triệu sư huynh đối với ta có ân cứu mạng, cái này một mảnh chân long chi vẫy dự định giao phó cho Triệu sư huynh. Tiền tiểu cửu vỗ mông ngựa tại vó ngựa phía trên, bất quá chưa từng gây nên xấu hổ, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, kính nể mở miệng giảng đạo, nhân bản đệ nhất, trời cao lôi thần Triệu Vô Cực, cũng biết long môn đem mở, nhưng y nguyên làm việc nghĩa không chùng bước đột phá tới thượng tam phẩm. Không phải long môn một chuyện không nặng, là đạo tâm kiên định, không bị ngoại vật dao động. Nghĩ không ra Trường Sinh ca, cũng đến cái này không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn, đạo tâm hoàng mỹ không một tì vết cảnh giới. Bàn về vuốt mông ngựa, mồm mép, Tiền tiểu cửu là phương diện này tông sư, không cần nói cái này có lý có cứ vuốt mông ngựa, liền xem như không có từ, cứng rắn đập cũng phải đập. Làm quan chi đạo, vạn ngôn vạn làm, không bằng một mặt. Bản thân chi đạo, cũng là vuốt mông ngựa, cứng rắn đập, cũng so không đập tốt. Đậu Trường Sinh thần sắc hiện ra ba động, chính mình làm người hai đời, há có thể nghe không ra cái này mông ngựa vị đạo, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi xuất hiện tự đắc. Dù sao trước mặt vị này Tiền tiểu cửu, chính là tiên thần dòng dõi, thần ma đời sau. Tiền tài thần cùng thiên cơ lão nhân, đều là thiên bản tại thế thần ma, so sánh với thiên cơ lâu rời rạc tổ chức, tài thần các đều là tiền thị con cháu. Mà lại còn không chỉ như thế, Tiền tiểu cửu huyết mạch cao quý, mà tự thân thực lực cùng địa vị cũng là phi phàm. Tài thần các đời đều có dòng chính chín người, tương lai tài thần các chủ, cũng là bọn họ chín người một trong. Thực lực cũng siêu phàm thoát tục, cảnh giới đến bây giờ Đậu Trường Sinh nhìn không thấu, lần trước tài thần đại hội thời kỳ, liền đã có nghe đồn, đây chính là vì Tiền tiểu cửu tạo thế, bắt đầu trùng kích nhân bản, muốn sơ nhập nhân bản, thì thế như trẻ tre xông vào 10 vị trí đầu. Nhắc tới một lần nhân bản cải tiến trước, Tiền tiểu cửu xông vào nhân bản 10 vị trí đầu, cái kia còn có nghi vấn. Nhân bản 10 vị trí đầu mỗi một vị, đều là tuyệt thế thiên kiêu, đương đại yêu nghiệt. Ai mạnh ai yếu? Muốn đánh qua mới biết được. Có thể cải tiến về sau, tuần tự nhiều người phía dưới bảng, Tiền tiểu cửu tất nhiên xông vào nhân bản 10 vị trí đầu. Tài thần các người thừa kế, nhân bản 10 vị trí đầu. Loại thân phận này mang tới hiệu quả, đó là không có gì sánh kịp. Đậu Trường Sinh biết rõ nhẹ nhàng không tốt, nhưng vẫn là nhẹ nhàng. Người như là Viêm Viêm mùa hè, ăn một cái kem hộp, gọi là một cái thoải mái. Không thể tung bay, không thể cao hứng. Xong, chính mình bị bệnh, không biết vì cái gì khóe miệng luôn luôn đi lên vểnh lên. Không lạnh không nhạt thái độ, duy trì không có một phút, Đậu Trường Sinh liền phát hiện, trước mặt tiểu mập mạp, không hổ là chính mình thân nhất tiểu lão đệ. Lập tức triệu hoán đến nha hoàng, đi để trong phủ đầu bếp, đến mấy đạo thức ăn cầm tay, lại đi cầm mấy cái vò rượu ngon. Cả bàn thịt rượu rất nhanh liền làm xong, Tiền tiểu cửu bưng chén rượu lên, uống một hớp làm về sau, tức giận bất bình giảng đạo. Không đủ. Muốn là rời đi lục phiến môn, đi nhận chức gì một chỗ, đều có thể thu hoạch được lễ ngộ, lấy được đãi ngộ gấp 10 lần vượt qua lục phiến môn. Thập đại danh bộ vị trí, chính là Vi Trường Sinh ca chuẩn bị. Đậu Trường Sinh nâng lên chén rượu, ánh mắt nhìn trống trải phòng trước, chậm chậm giảng đạo, thập đại danh bộ là lục phiến môn biểu tượng, bây giờ 10 người này mỗi một vị đều là có công lớn tại triều đình. Tiền tiểu cửu cầm lấy đũa, kẹp một miệng thức ăn, vừa mới phóng tới bên miệng, nghe thấy một câu nói kia, vội vàng buông đũa xuống, lộ ra minh ngộ chi sắc, không khỏi đè thấp lấy thanh âm, hướng về Đậu Trường Sinh đụng đụng giảng đạo, thập đại danh bộ danh ngạch, bây giờ là đầy. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ quyết chức. Một bàn tay vỗ ngực, phát ra phanh phanh phanh thanh âm, giống như là gõ tiếng trống, lại mở miệng giảng đạo, muốn là Trường Sinh ca có nhu cầu gì, mời tận xin phân phó tiểu đệ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Tiền tiểu cửu động tác, tiểu lão đệ tư tưởng rất nguy hiểm a. Liền vội mở miệng quát lớn, nghĩ gì thế? Ta há lại cái loại người này. Tiền tiểu cửu vội vàng nói xin lỗi giảng đạo, đúng, đúng, đúng, Trường Sinh ca nói đều đúng. Trường Sinh ca không phải loại người như vậy. Nhưng thần sắc tương đối quỷ dị, cái kia một bộ ta đều hiểu thần sắc, nhìn Đậu Trường Sinh rung lên trong lòng, đánh giá thái độ thụ hại, đây là bị hiểu lầm. Cái này tiểu lão đệ thật sự là không hiểu chuyện. Bầu không khí lâm vào trong trầm mặc, Tiền tiểu cửu ngay tại một lần nữa tổ chức ngôn từ, vừa mới Tiền tiểu cửu bỗng nhiên phát hiện, chính mình ngôn từ có vấn đề. Trường Sinh ca cứ việc ra tay hắc, tâm cũng độc, có thể bày tỏ mặt là người vô hại và vật vô hại, chính mình làm sao có thể nói thẳng đâu. Đây thật là đại mất trình độ. Trường Sinh ca là sói đội lốt cừu, mình không thể đầy đủ nói lan ngữ, phải nói dê lời nói, không phải vậy cũng là con lừa môi không được đối với ngựa mồm. Nhưng hôm qua đêm khuya, Ngô Lập Bản mất tích, vụ án này theo trộm cướp án, biến thành hung án. Ngô Lập Bản đệ Ngô Lập người mấy tháng chết bởi Diệp Vô Diện trong tay, Ngô gia chính là chống đỡ Trường Sinh ca vì phó tổng bộ đầu người. Người phía dưới không hiểu quy củ, nghĩ lầm Trường Sinh ca là lòng dạ hẹp hòi, ưa thích trả đủ người, sẽ bởi vậy tham gia, cho nên mới chu tước phường bộ khoái phòng báo án. Nhưng ta biết Trường Sinh ca là ai? Trường Sinh ca cả đời quang minh lỗi lạc, sẽ không đi trả thù Ngô gia, nhờ vào đó nhấc lên đại án, thừa cơ đi đuổi tận giết tuyệt. Thiên cơ lâu đối Trường Sinh ca nói xấu quá nghiêm trọng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy lòng đầy căm phẫn, vì chính mình bất bình tiền tiểu cửu, tri kỷ a. Trong lòng bỗng cảm giác vui mừng. Vẫn là tiểu lão đệ hiểu ta. Chương 46, chúng ta Ngô gia sắp bị diệt môn rồi. Ngô gia, phòng trước. Ngô gia lão gia tử Ngô Thành Hạo, đeo bích lục chiếc nhẫn tay cầm, đặt tại một cái quải trượng đầu rồng phía trên, tràn ngập nếp uốn gương mặt, lúc này âm trầm một mảnh, dường như có thể chảy ra nước. Trắng như tuyết sợi tóc tương đối lộn xộn, không có trước kia chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, đè lại quải trượng đầu rồng tay cầm, năm ngón tay thỉnh thoảng rung động. Tai họa rồi. Một tiếng kêu rên vang lên. Một vị trung niên nam tử, sải bước, vội vã xông vào đến trong đại sảnh. Trung niên nam tử sống mũi cao thẳng, bờ môi tương đối cẩn trọng, khuôn mặt hẹp dài, dưới môi mặt chòm râu tương đối nồng đậm, thân mang kỳ lân phục, đây là một tên lục phiến môn Huyền Ngọc bộ khoái. Ngô Lập Ân sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh âm khô khốc nói, Bích Hải Châu trộm cướp án, tài thần chắc không để ý khuyên can, đã báo lên, đồng thời chỉ định muốn Chu Tước Vương phụ trách án này. Cái gì Chu Tước Vương? Cái này không phải liền là chỉ mặt gọi tên muốn Đậu Trường Sinh xuất thủ sao? Lúc trước ta liền nói, không muốn tham dự việc này, Đậu Trường Sinh đó là dễ trêu. Không nói hắn là tông sư đệ tử, hậu trường cứng nhắc lấy đâu. Chỉ là sao chổi ngoại hiệu, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Cái này Đậu Trường Sinh trên phố nghe đồn, hắn ngực có sơn xuyên chi hiểm, lòng có thành phủ chi thâm, nhất là tâm nhãn, cái kia so cây kim còn muốn nhỏ. Oán trách âm thanh vang lên, giết chết lão tam chính là Diệp Vô Diện, cũng không phải cái kia Đậu Trường Sinh, ngài làm sao đi tìm Đậu Trường Sinh phiền phức. Lão tam đều đã chết, có ta cùng lão nhị cho ngài dưỡng lão đưa ma, bình an sống sót không tốt sao? Nhất định phải nghĩ đến đi giày vò. Ngài không vì ta cùng lão nhị cân nhắc, chỉ là muốn cho lão tam báo thù. Nhìn xem hậu quả này a. Lão nhị đã mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mà Đậu Trường Sinh còn không có xuất thủ đâu. Đợi đến tiếp vụ án này, chúng ta Ngô gia xem như toàn xong, chờ chết đi. Phanh, tiếng vang truyền ra. Quải trượng đầu rồng trùng điệp cỏ tại nền đá trên mặt. Lực lượng khổng lồ, đánh nát đá xanh, như mạng nhện vết rách, không ngừng khuếch tán ra tới. Ngô Thành Hạo giận dữ, con ngươi phun ra ngọn lửa tức giận, gào thét hô, đó là ngươi thân huynh đệ. Ngô Lập Ân cười lạnh, đối với tức giận lão gia tử, không có không cái gì tôn trọng, lạnh lùng châm chọc giảng đạo, là muốn đại ca cùng nhị ca mệnh thân huynh đệ. Ngô Thành Hạo giơ bàn tay lên, ngón tay chỉ hướng Ngô Lập Ân, tức giận đến ngón tay đã bắt đầu run rẩy, một câu hoàn chỉnh lời đã nói không nên lời, ngươi. Nửa ngày mới mở miệng giảng đạo, Trần Bảo Lâu ở vào Trường Thịnh Phường, Bích Hải Châu bị cướp vụ án, hẳn là Trường Thịnh Phường bộ khoái phòng phụ trách, coi như lão nhị mất tích, cũng cần phải Trần tổng bộ đầu phụ trách án kiện điều tra. Ngô Lập Ân lắc đầu giảng đạo, ngài sau khi về hưu, đầu cũng theo hồ đồ rồi, tài thần các sự tình, muốn người nào chịu trách nhiệm, còn không phải tài thần các chuyện một câu nói. Ta đã sai người xác nhận qua, trước đây không lâu tài thần các cửu gia, tự mình đi Thanh Long Phường triệu thần bộ trong phủ. Chu Tước Phường là thần đô tứ đại phía trên phường, muốn so Trường Thịnh Phường dạng này phía dưới phường địa vị cao, phía trên hạ đạt công văn, từ Chu Tước Phường phụ trách Bích Hải Châu trộm cướp án, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đó cũng không phải cái gì tiền lệ, năm ngoái phường bên trong không phải có một cọc án giết người, sau cùng Trần tổng bộ đầu còn không phải đem quyền chủ đạo, giao cho Bạch Hổ Phường. Chuyện này không cách nào ngăn cản, đợi đến Đậu Trường Sinh tới Trường Thịnh Phường, lấy hung ác độc ác bản sự, người con trai trưởng cũng muốn đi phía dưới cùng người con thứ ba đi. Không, là chúng ta cả nhà, chỉnh chỉnh tề tề cùng một chỗ đi xuống. Ngô Lập Ân than thở lên nói, chúng ta Ngô gia tại Thần Đô, tuy nhiên không phải đại gia tộc nào, có thể tổ tiên tại Thái Tông trong năm, gia nhập vào lục phiến môn, qua nhiều năm như vậy xuống tới, đời đời đều có một hai người vì Huyền Ngọc bộ khoái, trung tam phẩm võ giả không dứt. Ta cùng lão nhị đều không có giả tâm gì, không đi làm mơ ước đột phá tới thượng tam phẩm làm tông sư, tương lai lên làm Trường Thịnh Phường tổng bộ đầu là có thể. Ngài là người già nhưng tâm không già, một lòng muốn gia tộc hưng thịnh, cho nên lão tam cái kia gian xảo tiểu tử, luôn mồm muốn làm tông sư, cho nên chiếm được ngài niềm vui, ngài nhiều năm như vậy độc sủng lão tam. Mấy tháng trước không tiếc để cho ta cùng lão nhị, bỏ ra cái giá không nhỏ, mới cho hắn tranh thủ đến tiến về tài thần đại hội cơ hội, đi thu hoạch được ngộ đạo trà cơ duyên. Cái này đều theo ngài. Lần này ngài vì lão tam, thế nhưng là đem chúng ta cả nhà đều góp đi vào. Lão nhị là bởi vì Bích Hải Châu vụ án mất tích, cũng không biết là thật bởi vì vụ án, vẫn là Đậu Trường Sinh trong bóng tối làm. Bây giờ trả ra đại giới đầy đủ, ngài vì ta cái này duy nhất sống sót nhi tử, thì ném một lần mặt, đi cho Đậu Trường Sinh bồi tội, muốn là đòi tiền tài, chúng ta Ngô gia cũng nhận. Ngô Lập Ân lời nói dừng lại một chút, hiện ra vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra. Còn có ngài trân tàn cái kia một gốc, 3000 năm tam tài tinh linh thảo, cũng hiến cho Đậu Trường Sinh đi. Tinh linh thảo tiếp dẫn tinh thần chi lực, hóa hư vi thực, luyện giả làm thật, có thể xúc tiến hư tướng hóa thành pháp tướng, đối võ đạo tứ phẩm đột phá tới thượng tam phẩm hiệu quả rõ rệt. 3000 năm dược lực, cũng là một phần trọng lễ, mặt mũi, chỗ tốt, toàn bộ đều thu được, tin tưởng Đậu Trường Sinh cũng nên buông tha chúng ta Ngô gia, dù sao chúng ta Ngô gia cũng chỉ là để hắn đắc tội Thiên Cơ các chúng gia một trong. Ngô Thành Hạo thật vất vả bình ổn lại thần sắc, lại một lần nữa giận dữ, cầm lấy quải trượng đầu rồng hướng về Ngô Lập Ân đánh tới, gào thét hô: "Lão đại, ngươi cái vật không thành khí. Đây chính là Ngô gia căn, là chúng ta Ngô gia quật khởi tư bản. Muốn là ra một vị tông sư, chúng ta Ngô gia thì có thể trở thành lục phiến môn đại tộc, cũng như Phương gia cùng Lý gia một dạng, đời đời gia tộc con cháu chiếm cứ cao vị, tại địa phương có thể chưởng quản một châu hình sự. Vậy mà từ bỏ Ngô gia quật khởi hy vọng, ta đánh chết ngươi cái này con bất hiếu." Ngô Lập Ân chật vật phía trước trong sảnh bôn tẩu, đồng thời phản bác giảng đạo: "Còn quật khởi đâu? Ngô gia đều nếu không có. Đồ vật cho dù tốt cũng là của người khác, bây giờ đưa ra ngoài, còn có thể khiến người ta đọc một cái tốt, chúng ta còn có thể sống sót." Ngô Thành Hạo lạnh hừ một tiếng, không có tiếp tục truy đánh, nhìn lấy Ngô Lập Ân, duỗi tay lần mò chính mình trắng như tuyết tròng râu giảng đạo: "Ngươi sợ cái gì? Ngươi là quan viên, Đậu Trường Sinh chẳng lẽ còn có thể tự mình xuất thủ, giết ta nhóm cả nhà hay sao? Chúng ta Ngô gia tại Thần Đô đã nhiều năm như vậy, há có thể không có quan hệ? Ngươi cô cô trước kia cùng một tên sĩ tử kết duyên, vì không ảnh hưởng đối phương tiền đồ, qua nhiều năm như vậy một mực không có chính diện đi lại, bình thường ít có lui tới. Bây giờ đến thời kỳ mấu chốt, cũng là nên tìm ngươi cô phụ xung quanh tuyển mới thời điểm." Ngô Lập Ân sững sờ, chợt nhớ tới đây là ai, không khỏi kinh ngạc giảng đạo: "Hộ bộ hữu thị lang Chu đại nhân, vậy mà cùng chúng ta nhà có quan hệ. Cái này 3000 năm tinh linh thảo, ta đã cảm thấy tới kỳ quặc, chúng ta Ngô gia nơi nào có bản lãnh này thu hoạch được. Lấy tư chất của ta, có thể đột phá trung tam phẩm, cũng cảm giác kỳ quái, nhà chúng ta từ đâu tới nhiều như vậy tư nguyên, nguyên lai là dạng này a." Ngô Lập Ân chợt hiện ra vui sướng, hưng phấn giảng đạo: "Quá tốt rồi, đã có này quan hệ, như vậy thì đem tinh linh thảo đưa cho Đậu Trường Sinh đi. Lại nói cùng một chút, ta thì không cần chết." Ngô Thành Hạo bất mãn nhìn lấy sợ chết chính mình nhi tử, thật sự là chẳng có tác dụng gì có. Không chiến trước hàng. Thật sự là mất đi Ngô gia mặt mũi. Có tỷ phu tại, chỉ là Đậu Trường Sinh cần gì tiếc nuối. Chương 47, Đại Thiên Mệnh, cầu nguyệt phiếu. Chu Tước Phường, bộ khoái phòng. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ánh mắt đánh giá bốn phía bố cục, có một loại cảnh còn người mất. Gian này phòng Đậu Trường Sinh tới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần đều là ở bên ngoài, là làm ngoại nhân thân phận tới, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng liền trở thành chủ nhân. Nguyên bản chủ nhân Trịnh tổng bộ đầu, bây giờ đã bị còn tại bãi tha ma. Trịnh gia cái kia một phần tài sản, Đậu Trường Sinh đến bây giờ còn chưa từng đi nhận lấy, trong lòng còn không có quyết định. Hơi hơi cúi đầu, hai tay giao nhau đặt chung một chỗ, bình tĩnh quan sát trên mặt bàn một phần công văn. Đậu Trường Sinh cũng là vị kia phù hợp người. Đương nhiên kể trên đều là một số nói nhảm, chân thực nguyên nhân là tài thần các báo án, chỉ mặt gọi tên muốn cắt cử Đậu Trường Sinh tra án. Đây là một chuyện phiền toái, thuật nghiệp có chuyên công, thế nào giết người, bây giờ Đậu Trường Sinh hơi có tâm đắc, nhưng muốn tra án tập hung, ngược lại là không có bao nhiêu kinh nghiệm. Vụ án này xem xét thì không đơn giản, Đậu Trường Sinh có một ít không vui, trong lòng có mâu thuẫn tâm tư. Bây giờ vượt qua mà đến mới thời gian mấy tháng, Đậu Trường Sinh gây thù hằn vô số. Vừa mới kết thúc Chu Tước Phường sự kiện, Bát Tý Thần Bộ một mạch không nói, bọn họ gần nhất sẽ không xuất thủ nữa. Còn lại ngay từ đầu Thiên Mệnh nghi thức, Kim Phong Dạ Vũ Lâu, còn có trước đây không lâu Thiên Cơ Các, tại tăng thêm cái kia một số không dám trả thù Diệp Vô Diện, giận chó đánh mèo mình gia hỏa nhóm. Cái này tính toán xuống, Đậu Trường Sinh đều có một ít kinh hãi, từ trước đến nay là thiện chí giúp người chính mình, làm sao khắp nơi đều là địch nhân. Đậu Trường Sinh là hận không thể, trực tiếp trốn ở trong triệu phủ không ra. Đáng tiếc, phía trên công văn hạ đạt, Đậu Trường Sinh là vô pháp cự tuyệt. Chỉ có thể đi kéo dài công việc, Đậu Trường Sinh tự nhận là một vị người tốt, nhưng không ngăn nổi lần này Bích Hải Châu trộm cướp án, liên quan lấy Ngô gia, cái này Ngô gia trước đây không lâu vừa mới hố Đậu Trường Sinh, lấy ơn báo oán sự tình vẫn là làm không được. Một cái tay hơi hơi rơi xuống, đặt tại bên hông chui đao phía trên, Đậu Trường Sinh trong lòng mới nhất an. Kim Phong Dạ Vũ Lâu một mực an an tĩnh tĩnh, như vậy đại biểu cho Kim Phong Dạ Vũ Lâu sẽ không ra mặt, không phải vậy cái này từ trước đến nay hung hăng càng quấy sát thủ tổ chức, làm sao lại thành thật như vậy. Cái này cũng rất bình thường, Vô Tướng Vương mặc dù là Kim Phong Dạ Vũ Lâu đệ nhất sát thủ, có thể Kim Phong Dạ Vũ Lâu không phải Vô Tướng Vương một nhà, mà lại sát thủ sao? Khẳng định đều không phải là người bình thường, là một đám cảm tình đạm bạc gia hỏa, cho dù là quan hệ thầy trò cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, cấp dưới chiếm quyền, thí sư thượng vị cũng là thường có. Cho nên phương diện này, chỉ muốn lo lắng Diệp Vô Diện là được, mà Diệp Vô Diện trong thời gian ngắn, vừa vặn không cách nào xuất hiện. Thiên Mệnh phản vệ về sau, liên tục rơi xuống cảnh giới, nhân bản đã xóa tên, chính là bế quan tìm tu thời điểm, chí ít thời gian nửa năm không cần lo lắng. Bây giờ đáng giá nhất lo lắng cũng là Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các thế lực không biết, nhưng có can đảm soát bản, khiêu khích Thiên Cơ Lâu, thế lực cũng có thể nghĩ, tuyệt đối là sẽ không nhỏ. cục thế có một ít phức tạp, bên ngoài quá nguy hiểm. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, đè lại bên hông chui đao, chậm rãi đứng dậy, lần này sự tình lộ mặt, Đậu Trường Sinh liền định về Triệu phủ, phía trên hạ đạt công văn, nhiệm vụ không cách nào từ chối, nhưng mình có thể kéo dài công việc. Đối với một vị không có tiếng thủ tâm, không có ý định thăng chức cá ướp muối mà nói, phía trên xử phạt cùng cảnh cáo, đều là không đáng giá nhắc tới. Xuống chức càng là một chuyện vui, đáng tiếc Đậu Trường Sinh cũng biết. Chính mình có hậu trường, danh liệt nhân bản số 28 tên, coi như mình mò cá, không làm việc, phía trên là sẽ không xử phạt. Vị này tuy nhiên không có gì lớn bản sự, nhưng phổ thông tra tìm manh mối, còn có thể làm, cái này Chu Tước Phường bộ khoái phòng, có thể bị Đậu Trường Sinh quen thuộc, cũng chính là cái này một vị. Những người khác thái độ đều tương đối lãnh đạm, không quá nguyện ý cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, chuyện rất bình thường, Đậu Trường Sinh thanh danh không tốt. Thiên sát cô tinh, chuyên khắc nhân mạng. Cộng thêm Đậu Trường Sinh thượng vị, đều là dẫm trên hài cốt đi lên, hơn nữa còn là dùng đồng liêu cùng cấp trên máu tươi, lắc Đậu Trường Sinh mũ quan, dạng này người ai sẽ chào đón. Trường Thịnh Phường vị trí tới gần thành tường, theo vị trí cũng có thể phán đoán ra, nơi này không tính là cái gì khu vực tốt. Giống như là Chu Tước Phường Chu Tước đường phố cuối cùng cũng là hoàng thành, ở là hoàng thân quốc thích, giữ quốc đồng hưu huân quý. Trường Thịnh Phường khu vực không tốt, nhưng nơi này người càng nhiều, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy không ít vải thô áo gai người, đi tại trên đường phố. Trên đường phố có thể trông thấy, đủ loại tiểu thương người bán hàng rong, buôn bán người đủ loại khác biệt hàng hóa, hối hả đường đi, hiển hiện càng thêm có nhân khí. Chu Tước đường phố trang nghiêm nghiêm túc, ăn, uống, kỳ trân dị bảo, võ học bí tịch, linh đan diệu dược chờ toàn bộ cũng không thiếu. Có thể chỗ đó khuyết thiếu nhân khí, lui tới đều là quyền quý, chú trọng chính là quy củ, là không gặp được náo nhiệt như vậy. Chu Lập lộ vẻ lão thần đô người, không phải nơi khác điều khiển tới, đối với tình cảnh này rất quen thuộc, tự thân vì Đậu Trường Sinh giới thiệu giảng đạo, Trường Thịnh Phường nơi này khu buôn bán, quy mô còn tính là tiểu nhân, thần đô chân chính khu buôn bán, muốn nhìn đồ vật hai thị. Trên bầu trời bay, trong nước bơi, mặt đất chạy, chỉ cần trong thiên hạ có, đồ vật hai thị đều không thiếu gì cả. Bất quá Trường Thịnh Phường lại cũng là có một cảnh, bất luận một vị nào tự đứng ngoài đến thần đô, đều sẽ tiến về nhất quan. Đậu Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền mở miệng giảng đạo, thiên yêu tượng đá. Chu Lập cười một tiếng giảng đạo, đúng vậy. Tương truyền Thái Tông trong năm, có thiên yêu ra thập vạn đại sơn, một đường bắt đến từ thần đô bên ngoài, ngang nhiên trùng kích thần đô, muốn hủy diệt Đại Chu, cũng là bị lúc ấy nội các thủ phụ Trương Đại Nhân hóa thành tượng đá. Mấy trăm năm đến, một mực sừng sững tại Trường Thịnh Phường bên trong. Á Thánh, Trương Thiên Chính. Đây chính là danh liệt thiên bản thứ 19 tại Thế Tiên Thần. Đột phá tới tông sư tiểu thiên mệnh, nay đã khó khăn, mà muốn chứng đạo thành tiên, trở thành thần ma, nhất định phải hoàn thành đại thiên mệnh. Đậu Trường Sinh nhìn qua thiên bản, Trương Thiên Chính đại thiên mệnh, chính là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Phụ tá Thái Tông Hoàng đế, bắc chinh người Hồ, nam đánh yêu tộc, đông lấy long tộc. Long môn ước hẹn, từ xưa thì có, nhưng Long Đình tốt như vậy nói chuyện, hay là bởi vì Thái Tông trong năm, Trương Thiên Chính chủ trì tam tiên đảo chi chiến. Một trận chiến này Long Đình đại bại, từ đó xưng thần tại Đại Chu. Đậu Trường Sinh hiện ra hứng thú đến, muốn nhất quan thiên yêu tượng đá, muốn dòm ngó thiên bản thần ma phong thái. Đây là gần nhất một vị chứng đạo thành tiên tiên thần, nhập thiên bản về sau, thì tiêu thăng đến người thứ 19. 100 năm trước, đó là thuộc về Trương Thiên Chính thời đại. Tiền bối phong thái, nhất định phải chiêm ngưỡng một hai. Đậu Trường Sinh mới vừa tới đến chỗ cần đến, đã nhìn thấy một vị quen thuộc bàn tử. Tiểu lão đệ cũng ở đây. Chương 48, lại chúc mừng ký chủ hảo hữu về 1111. Thiên yêu tượng đá. Đây là thần đô tiêu chí kiến trúc. Thiên hạ 108 châu đến thần đô du lịch võ giả, hoặc là cầu học sĩ tử, đều sẽ tới Trường Thịnh Phường bên trong nhất quan. Thiên yêu tượng đá cao chừng trăm trượng, nguy nga đứng sững ở đại địa phía trên, Đậu Trường Sinh xa xa nhìn qua, tỏa ra nhỏ bé cảm giác. Sau lưng mọc lên hai cánh, sắc như đan, trạng thái như lục súc, đầu như mi hầu. Trợn mắt tròn xoe, thần thái phẫn nộ, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn toàn không nhìn thấy hóa đá dấu hiệu, còn như thân thể máu thịt, chân chính một vị thiên yêu, đứng sững ở trong tầm mắt. Tình cảnh này, rất rung động. Người đứng tại thiên yêu tượng đá dưới, thì còn như là kiến hôi. Có thể Đậu Trường Sinh chánh thức cảm nhận được khác biệt, lúc đó yêu trong tượng đá ẩn chứa khí huyết chi lực, cho dù là dương cung mà không phát, cũng được xưng tụng vô biên vô hạn, giống như đại giang đại hà ào ào chảy xuôi. Trước đây không lâu Trương Thiếu Quyền khí huyết chi lực, đã để Đậu Trường Sinh chấn động theo, đủ để hóa thành tinh khí lang yên, xông lên trời không, kinh động khắp nơi. Nhưng cùng cái này cảm nhận được một cổ khí huyết chi lực so sánh, Trương Thiếu Quyền cái kia tính được là cái gì? Mà cái này xa hoàn toàn không phải thiên yêu toàn bộ, chỉ là hắn không có ý nghĩa một bộ phận. Thứ này, quá nguy hiểm. Đậu Trường Sinh trông thấy thiên yêu thứ nhất mắt, trong nội tâm mộng sinh ra ý nghĩ. Cái này miếu đường phía trên đại nhân vật, từng vị cũng không phải người ngu, làm sao cho phép thứ này tại thần đô bên trong. Phải biết vị này thiên yêu, chỉ là hóa đá phong ấn, vẫn chưa chánh thức chết đi. Muốn là có một ngày khôi phục, cũng là một trận lật úp tai họa. Đậu Trường Sinh không biết thần đô khiêng nổi hay không, dù sao hiểu được bản thân cái này thân thể nhỏ bé, là gánh không được dư âm. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú thật lâu, trong lòng khắp nơi đều là nghi hoặc. Tiền Tiểu Cửu đã nhanh nhẹn mà tới, bựa đại hồng bào, đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh thấp giọng giảng đạo, đây chỉ là thiên yêu nhục thân, chân linh sớm đã bỏ chạy. Đại Chu bất diệt, cái này thiên yêu không cách nào khôi phục. Chờ đến Đại Chu hủy diệt, thiên yêu khôi phục, cũng không phải Đại Chu suy tính sự tình. Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu, cũng hiểu Tiền Tiểu Cửu trong lời nói ý tứ, có thế công phá thần đô, diệt Đại Chu người, trên cơ bản là Tân Triều, cái này phiền phức thì ném cho bọn họ. Mà lại muốn là quyền thần lộng quyền, cũng là trong lòng có kiên kỵ, không dám diệt Chu, soán vị tự lập. Không phải vậy thiên yêu chân linh trở về, một lần nữa khôi phục, một vị tiên thần lửa giận, ai có thể chịu nổi. Đây chính là biến chủng mang dương tự trọng. Đậu Trường Sinh trong lòng một mực có một cái nghi vấn, lúc này nhìn lấy Tiền Tiểu Cửu, không khỏi hỏi lên, hoàng thất có tiên sao? Thiên bản hết thảy 36 vị. Đậu Trường Sinh đều là thuộc như lòng bàn tay, mỗi một vị quen thuộc ghê gớm, không chỉ là Đậu Trường Sinh, bình thường võ giả đều như thế. 36 vị thiên bản tiên thần, cũng không đại biểu lấy thiên hạ chỉ có 36 vị tiên thần. Không có ở phía trên tìm kiếm được Đại Chu hoàng thất, không có nghĩa là Đại Chu hoàng thất vô tiên. Cái này một cái nghi vấn sớm có. Chỉ là đây là bí ẩn, không đến tông sư tầng thứ, là căn bản là không có cách liên quan đến. Bất quá trước mặt vị này là tiên thần dòng dõi, coi như không được đầy đủ hiểu, cũng là có biết một hai. Tiền Tiểu Cửu hướng về Đậu Trường Sinh đụng đụng, đè thấp lấy thanh âm giảng đạo, vô tiên. Vô tiên. Đậu Trường Sinh chẳng những không có giải quyết nghi hoặc, ngược lại lớn hơn, đi đến không người nơi hẻo lánh, mở miệng nghi hoặc hỏi, Trương Thánh tu thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, hoàn thành đại thiên mệnh. Theo đạo lý sách Tam Xích Kiếm, Hỗn Đồ Vũ Nội, nhất thống thiên hạ 108 châu, đây cũng là bất thế chi công, công lao sự nghiệp đủ để hoàn thành đại thiên mệnh. Mỗi người thiên mệnh khác biệt, có người muốn thượng phụ quân vương, phía dưới an lê dân, quần thần tránh nói, lễ tuyệt trăm liêu. Cũng có người lấy ba tấc lưỡi, làm loạn xã tắc, phá vỡ vương triều. Đủ loại khác biệt, có thể chỉ cần làm tìm long, đạp vào tranh long con đường. Trên cơ bản đại thiên mệnh, đều là muốn sách Tam Xích Kiếm, tước bình thiên hạ, làm Hỗn Đồ Vũ Nội, thiên hạ nhất thống, tế thiên xưng đế về sau, đại thiên mệnh cũng liền hoàn thành. Vương triều thay cũ đổi mới, thiên hạ tranh long. Đây là một loại dễ dàng nhất hoàn thành đại thiên mệnh, cũng là khó khăn nhất đại thiên mệnh. Đậu Trường Sinh từ khi đứng hàng nhân bản về sau, trở thành Âm Cực Tông chân truyền đệ tử, đang tiếp thụ chân truyền đệ tử giáo dục, kiến thức cũng ngay tại tăng trưởng. Tiền Tiểu Cửu nhìn thoáng qua hai bên, lúc này mới trả lời giảng đạo, chuyện này là Đại Chu lớn nhất bí ẩn, liên quan đến tầng thứ quá cao, ta cũng không biết được trong đó nội tình, chỉ là hiểu được cái này dính đến Thái Tổ cùng Thái Tông hai vị hoàng đế. Thái Tổ nhất hệ, như Kim Linh Vệ, Dương gia cùng Tào gia chờ tướng môn, đều sớm đã suy sụp, bây giờ hưng thịnh đều là Thái Tông một mạch. Mà Hoàng Chu hưng thịnh, xa bước hạ thương, cũng là bởi vì này mà đến. Tiền Tiểu Cửu đề phòng lại nhìn một chút bốn phía, cẩn thận cảnh cáo giảng đạo, Trường Sinh ca không cần loạn nghe ngóng, việc này dừng ở đây. Nếu là có người cố ý nói lên, khẳng định không có hảo ý, việc này nước quá sâu, không cần nói là tam phẩm tông sư, liền xem như nhị phẩm đại tông sư, cuốn vào cũng là khó giữ được tính mạng. Tiền Tiểu Cửu cũng không nguyện ý tại đề tài này nhiều lời, giọng nói vừa chuyển giảng đạo, đúng rồi, vừa mới ta thu hoạch được một tin tức. Ngô gia hôm nay mời một vị khách nhân đến nhà. Là thần đô phú thương Chu Quan Nhậm. Vị này Chu Quan Nhậm lai lịch không nhỏ, là hộ bộ hữu thị lang Chu Tuyển Tài con thứ ba. Hộ bộ, lễ bộ, lại bộ, binh bộ, công bộ, hình bộ, cái này sáu bộ tại Cao Tông thời kỳ thành lập, muốn đoạt quyền lục ti, hình bộ cùng công bộ còn có binh bộ chờ một chút, đều cùng bây giờ lục ti bên trong lục phiến môn, thiên công, đan tháp còn có năm quân đô hộ phủ quyền hạn chồng lên. Cao Tông lúc hiển hách một thời, động lòng người vong chính hơi thở, sáu bộ đánh mất đại bộ phận quyền hạn, binh bộ cùng công bộ chờ cũng chỉ là cái thùng rỗng, có thể lại bộ, hộ bộ, lễ bộ vẫn chưa mất quyền, sáu bộ một lần nữa tạo thành chính sự đường. Mặc dù chỉ là Đại Chu lục ti một trong, có thể nội các chính người, chính sự đường có ba vị các thần. Lễ bộ, lại bộ, hộ bộ thượng thư, đều là các thần. Hộ bộ hữu thị lang, cùng là hộ bộ phó trưởng quan một trong, tá trợ thượng thư quản lý bản bộ sự vụ, tuy nhiên cấp quan giống nhau, nhưng lại bộ hữu thị lang đứng hàng tả thị lang đằng sau. Có thể đây cũng là hộ bộ quan lớn, tương lai có hy vọng hộ bộ thượng thư, nhập các phụ chính. Đậu Trường Sinh tâm tình không có biến hóa, Ngô gia tuy nhiên buồn nôn một chút, nhưng tội không đáng chết. Đậu Trường Sinh không có cái gì diệt cả nhà người ta tâm tư, chó muốn người một miệng, người chẳng lẽ còn cắn trở về. Tương lai tìm cơ hội, thì đem đối phương theo lục phiến môn bên trong quét ra đi là có thể, mất đi quan chức, cái này giáo huấn thì không nhỏ. cho nên cái gì hộ bộ Hữu Thị Lang cùng Đậu Trường Sinh quan hệ không lớn. Tiền Tiểu Cửu lúc nói chuyện, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, quan sát đến Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, nhìn lấy một mực sắc mặt như thường Đậu Trường Sinh, trong lòng nổi lên nói thầm. Chu Quan Nhậm không tính là gì. Có thể Chu Tuyển Tài không phải bình thường. Đại Chu nội các 9 người, chính sự đường 3 người, năm quân đô hộ phủ 2 người, còn lại là Lục Phiến Môn, Thiên Công, Đan Tháp, Tông Nhân Phủ. Chính sự đường độc đại, từ trước đến nay người đứng đầu đều là xuất từ chính sự đường, còn lại cũng chỉ có năm quân đô hộ phủ có thể tranh một chuyến, còn lại tối đa cũng là thứ phụ. Cái này thần sắc không thay đổi. Là lòng có lòng tin. Lần này tới Trường Thịnh Phường là đến đúng rồi. Chính mình muốn nhìn, Trường Sinh Ca là làm sao thao tác, mới có thể diệt Ngô gia cả nhà. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Chu Quan Nhậm đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Đã tăng thêm Ngô Thành Hạo đến hảo hữu danh sách. Chương 49, quá độc ác, Ngô gia cái này liền không có. Trường Thịnh Phường, bộ khoái phòng. Làm Đậu Trường Sinh đi vào lúc, rõ ràng phát giác nơi này tương đối quạnh quẽ. Bộ khoái phòng chiếm diện tích không nhỏ, bên trong kiến trúc cũng là trang nghiêm nghiêm túc, có thế bắt cực nhanh vì thưa thớt, đã đi vào bộ khoái phòng về sau, vậy mà chỉ có một vị nghênh tiếp Huyền Ngọc bộ khoái Ngô Lập Ân. Ngô Lập Ân đứng hầu tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, giống như là một vị người hầu một dạng, vì Đậu Trường Sinh giới thiệu giảng đạo, chúng ta Trần tổng bộ đầu gần nhất vết thương cũ tái phát, bây giờ đang ở nhà bên trong tu dưỡng. Trần Bảo Các Bích Hải Châu trộm cướp án, đã giao cho ty chức, Đậu tổng bộ muốn rút hồ sơ, vẫn là kiểm tra thực hư phong tồn manh mối chứng cứ, đều có thể phân phó ty chức. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt, đè thấp làm tiểu Ngô Lập Ân, nhớ đến Tiền Tiểu Cửu cho tình báo, Ngô Lập Ân là Ngô gia lão đại, mất tích là lão nhị Ngô Lập Bản, chết là lão tam Ngô Lập Người. Ngô Lập Ân chần chờ một chút, sau cùng trong ánh mắt hiện ra dứt khoát, thấp giọng mở miệng giảng đạo, đại nhân. Trần tổng bộ đầu không phải có bệnh, mà chính là không muốn gặp đại nhân, cho nên đem người không có phận sự đều cho đuổi đi. Điểm ấy ty chức là không đồng ý, đại nhân danh liệt nhân bản số 28 tên, là chúng ta Lục Phiến Môn bên trong thiên kiêu, làm là người mình, Trần tổng bộ đầu thật sự là quá thất lễ. Đậu Trường Sinh lăn lộn không thèm để ý ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Ngô Lập Ân, làm Trần tổng bộ đầu cấp dưới, trực tiếp ở trước mặt người ngoài, nói lên ty nói xấu, làm như vậy rất ngu xuẩn. Đậu Trường Sinh không cho rằng một vị Huyền Ngọc bộ khoái sẽ như vậy ngu xuẩn. Cho nên cái này Ngô Lập Ân là đang hướng về mình dựa vào, đây là tại mặt ngoài tâm ý. Trong lòng hiện ra nghi hoặc đến. Vị này Ngô Lập Ân thật sự là quá khiêm tốn một chút, chính mình là Chu Tước Phường, Ngô Lập Ân là Trường Thịnh Phường, căn bản không quản được Trường Thịnh Phường. Mà lại Ngô Lập Ân là Huyền Ngọc bộ khoái, cũng là Trường Thịnh Phường bộ đầu, có thể vị này mở miệng một tiếng ty chức, dường như Đậu Trường Sinh là bản bộ quan lớn một dạng. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn về phía Tiền Tiểu Cửu, nhớ đến vừa mới còn nói, Ngô gia mời một vị hộ bộ Hữu Thị Lang nhi tử, nhìn cái này dấu hiệu không giống muốn làm khó mình. Dạng này cũng tốt, Đậu Trường Sinh không tâm tư đi lục đục với nhau, thời điểm này thật tốt tu luyện một phen không thơm sao. Đậu Trường Sinh không trả lời thẳng Ngô Lập Ân, mà chính là mở miệng hỏi thăm vụ án nói, Bích Hải Châu mất tích ra được đầu mối gì rồi. Ngô Lập Ân phản bác kiến nghị tình, đã sớm rõ như lòng bàn tay, trước đó sớm thì chuẩn bị xong, trực tiếp trả lời giảng đạo, Đông Hải có giao nhân. Nước cư như cá, không phế tích dịch, hắn mắt khóc thì có thế ra châu. Viết, Bích Hải Châu. Hắn châu khô nóng, lâu dài đeo có thế thối luyện ngũ tạng lục phủ, huyết nhục cốt cách, thích hợp võ đạo cửu phẩm đoán thể cảnh võ giả. Bị trộm lấy cái này một viên Bích Hải Châu, vì giao nhân vương nữ xuất ra, vì Bích Hải Châu bên trong cực phẩm. Phía sau đã truy hồi Bích Hải Châu, nhưng rất đáng tiếc, ngày đó đã là đêm khuya, tại Ngô khu nhà cũ bên trong nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai đem Bích Hải Châu mang về bộ khoái phòng. Nhưng đêm khuya Ngô Lập Bản cùng Bích Hải Châu cùng một chỗ mất tích. Bởi vậy án kiện thăng cấp, dù là xuất từ giao nhân vương nữ Bích Hải Châu, đến cùng cũng chỉ là Bích Hải Châu, chỉ nhằm vào võ đạo cửu phẩm hữu hiệu, có thể giao một đời người, phổ thông khóc nước mắt vì Bích Hải Châu, nhưng có một loại càng thêm trân quý. Cũng là giao nhân chết mất hoặc là xé ra giao nhân đuôi mới có thể lấy được giao nhân lệ. Giao nhân lệ giá trị liên thành, có thể giải bắt độc, nhuyễn ngọc hương đồng. Một đầu giao mạng sống con người, mới có thể đổi lấy giao nhân lệ, muốn là xuất từ vương nữ giao nhân lệ. Lấy này huyết mạch độ tinh khiết dù là tông sư cấp bậc độc tố, cũng là có thể giải trừ, loại thiên tài địa bảo này có tiền mà không mua được. Ngô Lập Ân đem án kiện đi qua, kỹ càng miêu tả một lần, theo vốn là chỉ là phổ thông vụ án nhỏ, làm dính đến tông sư tầng thứ, lập tức liền trở thành đại án trọng án. Một bên vốn là việc không đáng lo Tiền Tiểu Cửu, giờ phút này lại là gấp, tức giận nói, một đám rác rưởi, uổng công ta hàng năm nhiều tiền như vậy nuôi hắn nhóm. Liền Bích Hải Châu cùng giao nhân lệ đều phân biệt không ra. Tiền Tiểu Cửu giận thật à? Tức giận đến trên mặt thịt mỡ rung động, ngón tay đều rung rung lên. Bích Hải Châu cùng giao nhân lệ, nhìn như không sai biệt lắm, nhưng giá trị giống như trời vực. Giao một đời người, đều không nhất định sinh ra một viên giao nhân lệ. Muốn chí tình chí nghĩa lúc chết đi, hoặc là lập tức giải phẫu giao nhân đuôi. Cái này quá khó khăn. Cho nên vô cùng trân quý. Ngược lại Bích Hải Châu, thu hoạch được độ khó khăn không cao. Một quyền đi xuống, cũng đủ để anh khóc lên rất lâu. Dù là bây giờ không có chứng thực, là giao nhân lệ vẫn là Bích Hải Châu, có thể đậu trường sinh đối Ngô Lập Ân phán đoán, vẫn là tương đối tin phục. Trộm lấy, giết người, muốn là Bích Hải Châu, cái này nỗ lực cùng hồi báo kém xa. Cái trước chỉ là một cái vụ án nhỏ, cái sau cũng là đại án. Thậm chí là động thủ, đều không nhất định là cùng một đám. Vụ án này nhìn như phức tạp một số, có thể kỳ thực mạch lạc rõ ràng, chỉ phải không ngừng bài trừ liền tốt. Đằng sau cái này động thủ người, có nhất định thực lực, lá gan cũng không nhỏ, cái này đều là không quan trọng. Chủ yếu là làm sao biết Bích Hải Châu có thể là giao nhân lệ. Điểm này. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Tiền Tiểu Cửu. Nổi giận giống như thùng thuốc nổ Tiền Tiểu Cửu, tin tưởng cũng nghĩ đến. Trân Bảo Lâu có nội ứng, vàng thau lẫn lộn, đem vật trân quý giao nhân lệ, cố ý xem như Bích Hải Châu, muốn xử lý lúc, phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn, Bích Hải Châu bị trộm lấy. Đi qua bị cướp một án, muốn phải ẩn giấu Bích Hải Châu là giao nhân lệ, độ khó khăn không thể nghi ngờ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, bại lộ tỷ lệ phi thường cao, chỗ lấy cuối cùng không thể không lựa chọn diệt khẩu. Đây là một loại khả năng, mặt khác cũng là Ngô Lập Bản chỗ đó bại lộ, Ngô Lập Bản cuốn đi giao nhân lệ chạy trốn, hoặc là bị người quen phát hiện, thay đổi Bích Hải Châu lúc bị Ngô Lập Bản phát hiện, theo mà đối phương không thể không khiến Ngô Lập Bản mất tích. Trân Bảo Lâu cùng Ngô Lập Bản hai nơi, Đậu Trường Sinh có khuynh hướng Trân Bảo Lâu. Trân Bảo Lâu là ăn cái này một hàng cơm, ra bị lậu tỷ lệ rất nhỏ. Tuy nhiên trong lòng là nghĩ như vậy, có thể Đậu Trường Sinh không thể trực tiếp đi Trân Bảo Lâu, Tiền Tiểu Cửu cái kia là mình tiểu lão đệ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đến cho tiểu lão đệ một chút thời gian, đi chính mình điều tra một phen. Muốn thật sự là Trân Bảo Lâu xảy ra vấn đề, tiểu lão đệ cũng sẽ cho mình một cái công đạo, cái này đỡ tốn thời gian công sức còn không làm ơn. Đi Ngô gia. Ngô Lập Bản tại Ngô khu nhà cũ mất tích, như vậy Ngô gia cũng là có hiềm nghi, hậu thế có thể muốn tránh hiềm nghi, bây giờ nơi này rất bình thường. Ngô Lập Ân tự mình dẫn đường, không lâu liền đi tới Ngô gia. Ngô gia cửa lớn nửa mở, Đậu Trường Sinh nhìn thấy một vũng máu, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Nhớ tới vừa mới hiện lên mấy đầu tin tức, lúc ấy không có nhìn kỹ. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Chu Quan nhậm nội tạng phá nát, tu vi giá trị 2000. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Ngô Phương Hạo khí huyết công tâm, tu vi giá trị 1500. Chúc mừng ký chủ. Chương 50, đầy đủ, Ngô gia người đều chết sạch sẽ. Chúc mừng ký chủ tu vi giá trị 12000. Mời ký chủ không ngừng cố gắng. Một hàng chữ, sau cùng xuất hiện một con số kinh người. 12000 tu vi giá trị. Cái này có thể so với một lần trước thiên mệnh nghi thức, lấy được ích lợi còn nhiều. Đậu Trường Sinh không biết được cái này là làm sao tính toán, nhưng cái này một khoản tu vi giá trị, lại thêm Chu Tước Vườn sự kiện 5000 tu vi giá trị. Đậu Trường Sinh có hết thảy 17000 tu vi giá trị. Cái này một khoản tu vi giá trị, đủ để cho Đậu Trường Sinh tu vi lại một lần nữa tăng vọt, hoàn thành võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh viên mãn như ý, thành công đột phá tới trung tam phẩm. Hơn nữa còn muốn còn lại gần như một nửa tu vi giá trị, có thể nói là vô cùng sung túc. Cái này. Đậu Trường Sinh mơ hồ. Cùng lúc đó phản ứng lớn nhất chính là Ngô Lập Ân, giống như một viên đạn pháo một dạng, điên cuồng liền xông ra ngoài, một thanh đẩy ra nửa mở cửa lớn, đập vào mắt một màn, để Ngô Lập Ân muốn rách cả mí mắt. Nửa mới ngó sen hợp sắc lăn áo nha hoàng, đã ngã trên mặt đất, khuôn mặt đẹp đẽ hướng về phía mặt đất, phần lưng vị trí có một đường vết rách. Mặt đất bắn tung tóe một chỗ máu tươi, cái kia người hướng ra phía ngoài mở ra, vết thương cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nô bộc, nha hoàng thi thể, tuy nhiên không dám nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng chỉ cần tìm kiếm vẫn là không khó phát hiện. Ngô Lập Ân ngắn ngủi dừng lại về sau, hướng về hậu đường phóng đi, trung tam phẩm thực lực phát huy ra, giống như một đạo gió xoáy, trong nháy mắt biến mất tại Đậu Trường Sinh trong mắt. Quá thảm rồi. Đậu Trường Sinh là không có lập tức đi theo, mà chính là đối một bên Chu Lập hạ lệnh, đi Trường Thịnh Phường bộ khoái phòng báo án, chủ yếu là mang nhiều nhân thủ tới. Nhiều như vậy bộ thi thể, nhặt xác cũng là việc tốn thể lực, hơn nữa còn phải cẩn thận điều tra, hiện tại nhân thủ còn thiếu rất nhiều. Vâng. Chu Lập lên tiếng, quay người rời đi Ngô gia. Tiền Tiểu Cửu mới thở dài một hơi, Ngô gia cái này liền không có. Nói một lời thành thật, Tiền Tiểu Cửu còn chưa biết đâu. Hiện tại có một chút mộng. Lần này tự mình đến, Tiền Tiểu Cửu chính là định xâm nhập tìm hiểu một chút, chính mình vị này Trường Sinh ca là như thế nào hạ độc thủ. Trong dự đoán phương pháp đơn giản nhất, cũng là tại Ngô gia vu oan hãm hại, đem Ngô gia hướng Bích Hải Châu mất trộm trong vụ án dẫn dắt. Cái kia Ngô Lập Bản mất tích, chính là có sẵn chứng cứ phạm tội, dù sao Ngô Lập Bản bây giờ mất tích, sống hay chết. Ai cũng không biết. Giải thích thế nào còn không phải Đậu Trường Sinh mấy câu sự tình. Lấy tại lục phiến môn bên trong thâm hậu bối cảnh, thao tác không là rất khó. Bất quá Ngô gia cũng không phải không có nền tảng, lần này lại đem hộ bộ hữu thị Lan Nhi tử mời tới, Tiền tiểu cửu đối với cái này vui thấy kỳ thành, dạng này cục thế mới không cô phụ chính mình tự mình đến. Chỉ là một cái Ngô gia, chà đạp lên quá đơn giản, nếu là có hộ bộ hữu thị Lan, như vậy mới có ý tứ. Có thể nhìn một chút Trường Sinh ca bản lĩnh thật sự. Trường Sinh ca thủ bên trong có lấy bán thần binh, đã hoàn thành thần binh thức tỉnh, tông sư chiến lực, đây đã là ván đã đóng thuyền. Phổ thông tông sư đối tài thần cát, bất quá là dệt hoa trên gấm, chỉ cần bản thân mình điều động tư nguyên đầy đủ, đại tông sư mới đáng giá tài thần cát coi trọng. Mới có thể để Tiền tiểu cửu bốc lên một số mạo hiểm, đi xin tài thần cát bản bộ tư nguyên, đi đầu tư đậu Trường Sinh. Có thể kết quả đây, hoàn toàn là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Quần còn không có thoát đâu, liền đã kết thúc. Tiền tiểu cửu đi theo đậu Trường Sinh, cùng đi đến hậu đường, nhìn lấy Ngô Lập Ân thần sắc bi thương, duỗi tay nắm chắc lấy một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử cổ tay. Sắc mặt dữ tợn đáng sợ, gân xanh nhô lên, giống như là một cái ác quỷ theo địa ngục bên trong đào thoát đi tới nhân thế. Quá thảm rồi. Ngô gia đây là diệt môn. Vợ con cùng lão phụ toàn bộ chết thảm. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía đậu Trường Sinh, đã nhìn thấy đậu Trường Sinh bi thiết thần sắc, cái kia một đôi mắt hiện ra lửa giận, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Đây là thực sự bi thương và phẫn nộ. Tự mình kiến thức một phen, cái gì cũng không có gặp, hiện tại Tiền tiểu cửu suy nghĩ minh bạch. Âm thầm lắc đầu, cho rằng chuyện này là trùng hợp. Ánh mắt không tại đi dò xét bi thương hối hận Ngô Lập Ân, mà là tại bắt đầu tìm kiếm Chu Quan nhậm vị này nhân vật trọng yếu. Cái này một cái Ngô gia, trên dưới đem nô bộc cùng nha hoàng đều tính cả, có mười mấy miệng người, có thể nhiều người như vậy chết đi, cũng không bằng Chu Quan nhậm một người tử vong mang tới hậu quả nghiêm trọng. Hộ bộ hữu thị Lan Nhi tử chết rồi. Cái này đủ để chấn động thần đô, cho dù là thánh nhân đều sẽ động giận. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Tiền tiểu cửu, sau đó thu hồi ánh mắt, đưa tay hướng về nửa quỳ dưới đất trên mặt Ngô Lập Ân bả vai vỗ giảng đạo, nén bi thương. Ngô Lập Ân không nhúc nhích, giống như cương thi đồng dạng, đối với Đậu Trường Sinh lời nói thờ ơ. Đối với cái này Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, quá thảm rồi. Không có quấy rầy Ngô Lập Ân, quay người hướng về bên ngoài đi đến, mới vừa đi ra một bước. Bên hông treo lơ lửng băng phách đao, sinh ra ngâm khẽ thanh âm. Trung động bên trong đã ra khỏi vỏ, màu phát sáng mỹ lệ quang mang hiện lên, một đao đã chém ra. Đao mang bẻ gãy nghiền nát, vỡ ra pháp lực. Phịch một tiếng. Một bóng người đã bị tung bay, từ giữa không trung bắn nhanh mà ra, sau cùng đánh tới nhà gỗ trên vách tường. Một tiếng ầm vang tiếng vang, làm bằng gỗ phòng ốc đã sụp đổ, mảnh gỗ vụn cùng gỗ vụn bay loạn, bụi đất thật cao vung lên, Đậu Trường Sinh đưa lưng về phía sau, ngừng bước không nhúc nhích. Sau cùng cũng không có quay người. Thanh âm cũng lạnh lùng xuống tới giảng đạo, lần này là giáo huấn, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tập kích đồng liêu, đến đón lấy đi trong đại lao sám hối đi. Đậu Trường Sinh lưu thủ. Không có lựa chọn chém tận giết tuyệt. Ngô gia quá thảm rồi, vừa mới diệt môn, vị này tâm tình kích động, Đậu Trường Sinh cũng có thể lý giải một hai. Nhưng động thủ, thì sẽ không thể xem như không có phát sinh. Khụ khụ khụ. Liên tục tiếng ho khan truyền ra, Ngô Lập Ân đã tự phòng ốc phế tích bên trong, giãy dụa lấy đứng dậy. Trong miệng nương theo lấy ho khan, phun ra máu tươi. Chỉ là võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh thực lực Ngô Lập Ân, nhẹ nhõm liền bị một đao đánh tan. Khuôn mặt bị quẹt làm bị thương, máu tươi theo sống mũi chảy xuôi dưới, nhô ra gân xanh, giữ tận thần thái, Ngô Lập Ân càng khủng bố hơn lên, hoàn toàn không giống người sống. Đậu Trường Sinh, ngươi thật là ác độc a. Ta đều đã đè thấp làm tiểu, mân mê cái mông giống ngươi nịnh nọt, liền muốn bảo toàn cả nhà. Có thể ngươi vẫn là thống hạ sát thủ. Ngô Lập Ân thanh âm càng giọng để lộ ra hận ý, quả thực như là thực chất, thê lương tuyệt vọng giảng đạo, ngươi muốn giết, giết ta là có thể. Ta thê nhi sao mà vô tội. Ngươi thậm chí ngay cả hài đồng cùng phụ nữ và trẻ em đều không buông tha, giết ta cha, vợ ta, con ta, em dâu. Ngươi quá độc ác. Bây giờ vậy mà giả mù sa mưa lưu ta một mạng. Còn không phải là muốn tra tấn ta, muốn xem lấy ta sống tại trong thống khổ, làm tốt ngươi tìm niềm vui. Ta sẽ không để ngươi được như ý. Mệnh của ta, là thuộc về chính ta. Người nào cũng không thể khống chế. Ngô Lập Ân lung lay sắp đổ, đã bắt đầu kích động lên, thần thái điên cuồng hét lớn. Ngươi không phải muốn trả thù, không phải muốn ta Ngô gia mệnh sao? Đều cho ngươi. Ngô Lập Ân trong tay đao quét ngang, thì hướng về cổ vuốt qua. Ngô lão đệ dừng tay, có cái gì oan khuất, chúng ta có thể hướng lên phía trên khiếu nại. Một tiếng quát lớn từ phương xa truyền ra.